Ai.net. Mình cảm ngộ liền giống hắn từ phá diệt đao ý bên trong lĩnh ngộ phá diệt pháp tắc, đem nào đó con đường đi đến một chủng cực hạt, tự nhiên sẽ lĩnh ngộ bên trong pháp tắc, nhưng là loại phương pháp này quá tốn thời gian. Cho nên chỉ có đi đường tắt, phương pháp tốt nhất đương nhiên là trực tiếp thu nạp thần thông bản nguyên pháp tắc, đáng tiếc giống tiểu tử cái này dạng chân quý bảo bối có thể ngộ nhưng không thể cầu, hiện nay tiểu tử cũng chỉ có thể lại cho hắn cung cấp 2 mai thần thông bản nguyên pháp tắc. Thấp một điểm liền là đi bi giới truyền thừa thần thông, số lượng mặc dù vô cùng vô tận, cũng phải cần cống hiến điểm tích lũy nha, hắn hiện tại cũng chỉ có 20 vạn điểm tích lũy, liền là rẻ nhất cũng học không mấy môn. Trừ cái đó ra còn có một loại chỉ thua ở thần thông bản nguyên pháp tắc đồ vật, Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại. Kia liền là sử dụng pháp tắc hạt giống. Sáng sớm hôm sau, liền tại ghế nằm ngủ một đêm, Bạch Đông Lâm chậm rãi mở hai mắt ra, duỗi cái lưng mệt mỏi, ý niệm câu thông thủ trạc. Đối với pháp tắc hạt giống, hắn hiện nay còn không có manh mối, bất quá đối với tài nguyên tu luyện hắn ngược lại là có một cái ý nghĩ. Hắn nhớ tới lúc trước trong bi giới gặp qua một môn thần thông, hẳn là có thể dùng đại đại làm dịu hắn đối năng lượng nhu cầu. Đưa tay vạch ra quang môn, vừa xài bước ra lại đi tới thần bí bi giới bên trong. Cường đại bản nguyên chi quang bay lên, giây lát ở giữa liền khóa chặt môn kia thần thông, thân ảnh lóe lên ở giữa, dùng hắn hiện nay tốc độ, chỉ dùng chén trà nhỏ thời gian liền đi đến một khối truyền thừa thạch bi trước mặt. Khối đá này bia toàn thân đen nhánh, giống như thâm thúy hố đen, không gian chung quanh hơi hơi vặn vẹo. Phụ cận tia sáng đều bị thạch bi thu nạp thôn phệ, lộ ra này chỗ một mảnh đen kịt. Bạch Đông Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thủ trạc hơi hơi tản ra hồng quang, đưa tay đột phá một tầng quỷ dị lực trường, mò tại truyền thừa trên tấm bia đá. Cống hiến điểm tích lũy bị chuyển rơi 10 vạn, Bạch Đông Lâm hơi hơi có chút đau lòng, quả nhiên là tối đỉnh cấp truyền thừa, giá cả trực tiếp không giới hạn. Khoanh chân ngưng thần, từng mai đen nhánh thâm thúy tự phù khiêu động, tiến vào thần hồn, lạc ấn tại thần hồn phía trên. Thần thông thôn thiên phệ địa. Cái này là một môn dung hợp không gian cùng thôn phệ pháp tắc đỉnh cấp thần thông, cụ có thôn phệ vạn vật hóa thành năng lượng uẩn dưỡng bản thân cường hãn năng lực. Cái này dạng cường đại thần thông, đổi lại một chút điện thoại mới bên trong, đều có thể dùng làm nhân vật chính phần mềm hack, mà tại cái này bi giới bên trong lại chỉ cần 10 vạn điểm tích lũy, người người đều có thể dùng học tập, có thể nói là vật siêu giá trị. Sau một hồi lâu, truyền thừa hoàn tất, Bạch Đông Lâm bàn tay tiếp tục kề sát ở trên tấm bia đá, chuyển điểm tích lũy bắt đầu lợi dụng truyền thừa thạch bi phụ trợ tiến hành lần thứ nhất tu luyện. Hắn ngộ tính hiện nay cường đại vô cùng, lại thêm trí ác thần hồn đối cái này môn thần thông tương tính cực cao, tu luyện ngược lại là như cá gặp nước. 3 ngày sau, Bạch Đông Lâm đã tu luyện nhập môn, chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt giống như hai quả thâm thúy hố đen, đem chung quanh tia sáng đều thôn phệ hầu như không còn. Cảm ứng được tăng cường rất nhiều không gian pháp tắc, cùng với một mai linh khiếu bên trong xuất hiện thôn phệ pháp tắc hạt giống, Bạch Đông Lâm hài lòng nhẹ gật đầu, không tệ, mua một tặng một, tương đương tại được không một mai pháp tắc hạt giống. Thôn vệ pháp tắc linh khiếu ở tại dạ dày, Bạch Đông Lâm có thể rõ ràng cảm ứng được, hắn dạ dày biến thành một cái tiểu tiểu hố đen, hơi hơi xoay tròn, phảng phất có thể thôn vệ hết thảy. Về sau không có tài nguyên tu luyện thế nào làm kia liền ăn không có năng lượng thế nào làm còn là ăn. Ăn ra một cái thông thiên đại đạo đến, đè xuống nội tâm kịch liệt, Bạch Đông Lâm vội vã rời khỏi bi giới, hắn còn có một cái trọng yếu thực nghiệm muốn làm, mà lại cũng không có bao nhiêu điểm tích lũy có thể dùng tự ý lãng phí. Phía sau tu luyện còn là dựa vào chính mình từ từ đi đi, điểm tích lũy tổn lên đến tốt mua cái khác thần thông. Về đến Tử Trúc Cư, Bạch Đông Lâm thần sắc có chút khẩn trương, như là ý nghĩ kia có thể dùng, hắn về sau liền rốt cuộc không thiếu năng lượng. Đưa tay ngưng tụ năng lượng, màu đỏ tươi phá diệt đao ý lóe lên, gọn gàng chém xuống cánh tay trái, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hé miệng giống như một cái hố đen, đất bên trên cánh tay cấp tốc thu nhỏ, bị nuốt vào dạ dày bên trong trong lỗ đen. Hắn thực nghiệm chính là, ta ăn chính ta, như là có thể thành công, kia liền là vô hạn năng lượng. Bạch Đông Lâm ngồi xếp bằng, cẩn thận cảm ứng đến dạ dày bên trong hố đen biến hóa, hô hấp ở giữa nuốt vào cánh tay liền bị tiêu hóa trống không. Lông mày nhíu chặt, vốn hẳn nên xuất hiện năng lượng cũng không có xuất hiện, dạ dày bên trong hố đen hơi hơi chấn động, lại vẫn có dấu hiệu hỏng mất. Tại sao có thể như vậy? Bạch Đông Lâm từ thủ trạc bên trong cầm ra một khối linh thạch ném vào miệng bên trong, hố đen thôn phệ linh thạch, giây lát ở giữa liền dâng trào ra một cổ năng lượng tinh thuần. Không có vấn đề a. Vấn đề không phải xuất hiện ở thần thông phía trên, Bạch Đông Lâm lại lần nữa đem mọc ra cánh tay chém xuống, tiếp tục nuốt vào trong bụng, tỉ mỉ cảm ứng. Hố đen chấn động vẫn như cũ không có năng lượng phun ra, tiếp tục chém xuống cánh tay đùi to nuốt vào trong bụng, cái này một lần rốt cuộc có biến hóa, chỉ gặp hố đen bắt đầu kịch liệt chấn động, theo sau liền cùng linh khiếu trực tiếp tán loạn. Sau một lát, bất tử bất diệt kích phát, linh khiếu cùng hố đen lại lần nữa khôi phục như đây. Thất bại, Bạch Đông Lâm sắc mặt biến đến khó coi, vô hạn năng lượng kế hoạch cũng gọi là ngồi ăn rồi chờ chết kế hoạch thất bại, hơi hơi suy tư một lát liền nghĩ minh bạch vì cái gì hội cái này dạng. Chính mình ăn chính mình, chỉ sợ cũng là cái này môn thần thông sáng tạo người đều chưa từng có ý nghĩ như vậy, truyền thừa bên trong tự nhiên cũng không đề cập qua cái này chủng quỷ dị tình huống. Thôn vệ hố đen chỗ linh khiếu, cùng chính hắn cánh tay đùi to, đều là sinh ra cùng đồng dạng bản nguyên chi quang, đồng căn đồng nguyên, xúc tích đồng dạng sinh mệnh bản nguyên chi quang. Như là thôn phệ liền hội bị giống nhau bản nguyên chi quang xung kích linh khiếu, không thể trừ hóa không nói, còn có linh khiếu tán loạn nguy hiểm. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, là hắn quá tham lam, cái này cũng không thể trách hắn, thực tại là hắn cần thiết năng lượng quá nhiều, nếu quả thật có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, kia đến tiết kiệm nhiều ít sự tình a. Đầu óc bên trong lại hiện lên một tia ý nghĩ, giây lát ở giữa lại lắc đầu tự mình bác bỏ, hắn nghĩ lấy có thể dùng đi bắt mấy cái công cụ người, để bọn hắn tu luyện thôn thiên phệ địa, thôn phệ hắn huyết nhục, sau đó lại đem năng lượng phản mớm cho hắn, đáng tiếc trước không nói áp dụng độ khó. Cái này môn thần thông còn có một cái tính hạn chế, thôn phệ linh khiếu dâng trào mà ra năng lượng hội chiêm nhiễm thuộc về mình bản nguyên khí tức, cái này chủng năng lượng chỉ có thể dùng cho đề thăng chính mình đồng căn đồng nguyên linh khiếu, đối người khác không dùng. Như này Bạch Đông Lâm cũng tắt chui lỗ thủng ý nghĩ, bất quá cái này môn thần thông trong lòng hắn địa vị vẫn còn rất cao, mặc dù làm không đến vô hạn năng lượng, nhưng là cũng có thể dùng đại đại làm dịu hắn đối tài nguyên tu luyện nhu cầu. Bạch Đông Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thôn thiên phệ địa tự động vận chuyển, một cỗ thiên địa linh khí bị hút vào hố đen, theo sau chuyển hóa thành năng lượng tinh thuần, uẩn dưỡng lấy linh khiếu. Đây là hắn cái này nhiều năm đến nay lần thứ nhất chủ động thu nạp thiên địa linh khí, hố đen thôn phệ hiệu quả so hắn đả tọa tu luyện hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Mà lại không dùng hắn nhọc lòng, dạ dày bên trong hố đen chính mình liền hội vận chuyển thu nạp thiên địa linh khí, hết đêm đến ngày duy trì liên tục xuống đến, tích lũy năng lượng cũng rất có thể nhìn. Bạch Đông Lâm tâm thần khẽ động, thủ trạc bên trong rất nhiều xúc tích linh khí năng lượng vật liệu bị đem ra, những này, rác rưởi, lưu lại cũng không có cái gì dùng, phần lớn là một chút yêu thú huyết nhục, từ yêu ma quỷ quái thần thân được cạo đến vật liệu vân vân. Hé miệng đem rất nhiều vật liệu tận đều là nuốt vào, thẳng đến dạ dày bên trong hố đen ẩn ẩn đến hạn mức cao nhất mới dừng lại. Cảm ứng đến một cỗ năng lượng tinh thuần bị dâng trào ra đến, đói khát linh khiếu từng ngụm thôn phệ, Bạch Đông Lâm hài lòng nhẹ gật đầu, như này về sau liền sẽ không xuất hiện lãng phí tình huống, đem đối thủ giá trị thẳng dư ép khô, lại đem hắn thi thể nuốt vào, quả thực hoàn mỹ. Bất quá ăn người suy nghĩ một chút còn là có điểm ác tâm, không giống yêu ma quỷ quái những này dị loại, ăn phía trước còn là trước tinh luyện một phen cho thỏa đáng, miễn cho bị người khác làm thành biến thái. Bạch Đông Lâm nghiêm túc nhẹ gật đầu, hắn còn là rất chú trọng hình tượng của mình, hắn cùng tà ma ngoại đạo cũng không đồng dạng. Ý niệm quét qua thủ trạc không gian, lúc trước nhận là có thể dùng sử dụng mấy chục năm tài nguyên tu luyện hiện nay chỉ còn lại gần một nửa, khai thác ẩn tàng linh khiếu quá nhiều, thực lực tiềm lực tự nhiên cường đại, nhưng mà đối tài nguyên tiêu hao càng là khủng bố. Nhìn lấy bồng bềnh trong không gian hơn 100 vạn món pháp bảo, những này đến từ xưa giới chiến lợi phẩm nhiều vì pháp khí, một phần nhỏ là cấp thấp linh khí, trừ thiểu số mấy kiện đối hắn hữu dụng cực phẩm linh khí bị chọn lựa ra đến. Còn lại những này pháp bảo hoàn toàn đối hắn không dùng, giống là rác rưởi một dạng trồng chất tại thủ trạc không gian bên trong, những này đồ vật cầm đi thấp giá cả xử lý, ngược lại là có thể đổi một chút tài nguyên tu luyện. Ý niệm câu thông thủ trạc, vạch ra quang môn, Bạch Đông Lâm vừa sải bước qua liền đi đến thánh tông to lớn công cộng khu vực. Có thể nhìn đến những này pháp bảo cấp thấp cũng chỉ có những kia tân tấn đệ tử, có thể là thánh tông bên trong tân tấn đệ tử hết thảy mới nhiều ít, để hắn liền tại đường phố bảy quầy bán hàng còn không biết rõ có thể bán ra đi nhiều ít, hoàn toàn liền là lãng phí thời gian. Cho nên Bạch Đông Lâm đi thẳng tới trung tâm giao dịch lớn nhất luyện bảo các, chuẩn bị toàn bộ thấp giá cả xử lý. Thánh tông trung tâm giao dịch, luyện bảo các, Bạch Đông Lâm vừa sải bước vào trong điếm, một cái hướng dẫn mua liền vội vàng lên trước, cung kính nói ra, không biết công tử cần gì chúng ta luyện bảo các từ đa bảo phong nhập hàng, bán ra pháp bảo đều là tinh phẩm, nhất định có thể để công tử ngươi hài lòng. Bạch Đông Lâm hơi hơi cảm ứng, xác thực cảm giác được không ít đồ tốt, cực phẩm linh khí không ít, thậm chí còn có một chút cấp thấp thánh khí, bất quá hắn có thể không phải tới mua đồ, đối hướng dẫn mua nói ra. Đi đem các ngươi trưởng quỹ gọi tới, ta muốn bán ra một nhóm lớn pháp bảo, liền là không biết rõ các ngươi ăn không ăn được. Công tử xin yên tâm, chúng ta luyện bảo các phía sau có thể là đứng lấy đa bảo phong, lại nhiều pháp bảo cũng có thể nuốt trôi. Hướng dẫn mua thần sắc tự hào, đối thánh tông đệ tử hắn không dám thất lễ, nói xong cũng ý niệm truyền âm đem trưởng quỹ kêu lên. Sau một lát một cái lão giả râu tóc bạc trắng nhanh bước từ trên lầu đi xuống, đem Bạch Đông Lâm đưa vào một gian thiên phòng, lại có thị nữ phụng linh trà, mới khách khí nói ra. Lão hủ là này điếm trưởng quỹ, không biết công tử muốn bán ra đẳng cấp gì pháp bảo, số lượng lại có bao nhiêu. Bạch Đông Lâm móc ra một mai thanh đồng giới chỉ, hơn 100 vạn món pháp bảo đã bị hắn chuyển rời đến bên trong, đưa cho trưởng quỹ nói ra. Đồ vật đều ở nơi này, mời trưởng quỹ xem qua, ngươi nhìn có thể cho cái gì giá cả. Trưởng quỹ một tay vuốt râu, vẻ mặt tươi cười tiếp qua thanh đồng giới chỉ, ý niệm thăm dò vào trong đó, lập tức biến sắc, tay run một cái không cẩn thận giật xuống đến mấy cây tuyết trắng sợi râu. Hắn tại cái này luyện bảo các làm trưởng quỹ cũng có hơn ngàn năm, cái gì chàng diện chưa thấy qua. Nhưng là giống Bạch Đông Lâm cái này dạng, mang theo hơn 100 vạn món pháp bảo đến mua bán chưa từng thấy qua. Trưởng quỹ lấy lại tinh thần đến, đối lấy Bạch Đông Lâm ngượng ngùng cười một tiếng, thu lại mặt bên trên xấu hổ, Từ Thanh đồng giới chỉ bên trong cầm ra một món pháp bảo tỉ mỉ tình hình cụ thể một lát, sau đó lại rót vào năng lượng kích hoạt pháp bảo, theo sau để xuống pháp bảo lại lấy ra mấy kiện từng cái tỉ mỉ quan sát về sau, nói với Bạch Đông Lâm. Công tử, lão hủ tỉ mỉ tra xét pháp bảo, phát hiện căn cứ vật liệu cùng với phương pháp luyện khí bất đồng, trong đó có một phần nhỏ là ra từ càn nguyên giới, đại bộ phận không phải ra từ chúng ta thế giới, không biết lão hủ nói có đúng không? Không sai, trong đó đại bộ phận đều là đến từ minh dự cổ giới. Những này cũng không có cái gì tốt giấu giếm, đổi lại cái khác địa phương khả năng còn cần thiết che che lấp lấp, ẩn tàng thân phận đi bán ra, có thể tại Thánh Tông bên trong hoàn toàn không cần để ý những này. Những này pháp bảo nhìn lên đến rất nhiều, cộng lại giá trị sợ rằng còn không bằng một kiện hơi tốt một chút trung phẩm thánh khí. Trưởng quỹ ánh mắt lộ ra quả nhiên chi sắc, cái này trùng thô giáp thấp kém phương pháp luyện khí, hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp, chỉ là lần thứ nhất gặp đến cái này nhiều số lượng thôi. Công tử, thực không dám giấu giếm, người những này pháp bảo, trừ ít bộ phận càn nguyên giới pháp bảo cùng một chút linh khí dùng bên ngoài, còn dư rất nhiều pháp bảo đều không có giá trị gì, đại bộ phận đều chỉ có thể nấu lại tinh luyện bên trong vật liệu, giá trị liền giảm mạnh. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, đối trưởng quỹ lời nói rất tán thành, cổ giới cái này trùng tiểu thế giới sản xuất pháp bảo, hắn thủ pháp luyện chế rất nát, pháp bảo bên trong khắc họa minh văn cũng rất bình thường, càn nguyên giới bên trong chỉ cần là hơi có chút kiến thức tu sĩ liền căn bản không để vào mắt, cũng chỉ có nấu lại con đường này. Chỉ có linh khí, bởi vì luyện chế sử dụng vật liệu chân quý, ngược lại là có giá trị không nhỏ. Trưởng quỹ, ta cũng không cùng ngươi có kè mặc cả, ngươi nhìn lấy cho đi, dùng điểm tích lũy, linh thạch, đan dược thanh toán là đủ. Trưởng quỹ trầm tư một lát, đứng dậy đối Bạch Đông Lâm hơi hơi hành lễ nói ra. Công tử, khoản giao dịch này số lượng thực tại là quá lớn, lão hủ không làm chủ được, còn xin chờ chốc lát, cho lão hủ đi xin phép phía trên đại nhân. Bạch Đông Lâm gật đầu đồng ý mặc cho trưởng quỹ rời đi, dùng đa bảo phong tài đại khí thô danh đầu, còn không đến mức hố chính mình những vật này, bưng lên linh trà bình chân như vải thưởng thức, bất quá chén trà nhỏ thời gian, trưởng quỹ liền trở về. Công tử, đi qua phía trên đại nhân ý tứ, chúng ta luyện bảo các đưa ra giá cả. Nguyện ý dùng cống hiến điểm tích lũy 50 vạn, lại thêm thượng phẩm linh thạch 100 vạn thu mua nhóm này pháp bảo. Không biết công tử có thể hài lòng cái này giá cả. Bạch Đông Lâm thần sắc hơi hơi ngoài ý muốn, cũng không phải giá tiền này tiện nghi, ngược lại cao ra hắn dự toán khoảng 3 phần 10, bộ dạng này bọn hắn luyện bảo các liền hoàn toàn không có kiếm a. Hắn cũng không cho rằng có bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, trong lòng hơi động đối trưởng quỹ nói ra, không biết các ngươi vị đại nhân này có thể có lời gì để ngươi mang cho ta. Cái này thời gian một chén trà, chính mình trùng trùng tình báo đối phương khẳng định đều tra rõ ràng, hơn 100 vạn món pháp bảo, còn lớn nhiều đều là ra từ minh dự cổ giới, nghĩ không dẫn tới người chú ý không quá hiện thực. Trưởng quỹ nghe nói nhãn tình sáng lên, hơi hơi khom người nói ra. Lão hủ vừa mới đi gặp vị đại nhân này là đa bảo phong cửu tiểu thư để lão hủ cho công tử ngươi mang một câu, nàng nói rất bội phục công tử ngươi thực lực, muốn cùng công tử ngươi kết giao bằng hữu. Ta nhìn không phải bội phục ta thực lực mà là coi trọng tiềm lực của ta đi, Bạch Đông Lâm đối này lòng biết rõ. Có thể tại cổ giới dưới tình huống đó làm đến cái này nhiều pháp bảo, đã chứng minh hắn chỗ bất phàm. Bạch Đông Lâm trầm ngâm một lát, vẫn đưa tay tiếp qua thanh đồng giới chỉ, bên trong pháp bảo đã đổi thành 100 vạn thượng phẩm linh thạch, có tiện nghi không chiếm vương bát đản, không liền là kết giao bằng hữu nha, cũng không phải bạn trai bằng hữu, chẳng có gì ghê gớm. Thay ta hướng cửu tiểu thư cảm tạ, chờ trưởng quỹ dùng thủ trạc chuyển đến 50 vạn cống hiến điểm tích lũy về sau, Bạch Đông Lâm đứng dậy cáo từ. Công tử đi thong thả. Dùng một nhóm vô dụng, rác rưởi đổi lấy 50 vạn cống hiến điểm tích lũy, Bạch Đông Lâm trong lòng vẫn là phi thường hài lòng, 100 vạn thượng phẩm linh thạch không có cái gì, mấu chốt là cái này điểm tích lũy vô cùng chân quý, có thể không phải linh thạch có thể cân nhắc. 50 vạn điểm tích lũy có thể dùng đổi 5 môn nghịch thiên thần thông, đổi lại một chút tiểu thế giới, đều có thể thành tựu 5 cái nghịch thiên phạt thần nhân vật chính, lúc trước bái nhập cực đạo thánh tông còn thật sự không có chọn sai. Bạch Đông Lâm, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, tại nơi này cũng có thể gặp ngươi, ngươi lúc nào từ Hắc Mục ra đến rồi? Bạch Đông Lâm bước chân dừng lại, cái này lệnh người đáng ghét ngữ khí, quay đầu nhìn lại, chính là một mặt bá đạo đồ nhai, một đôi mắt hổ chính tràn ngập chiến ý nhìn lấy hắn. Ha ha, không phải chứ, cái này đồ nhai sẽ không đã bành trướng đến cho là mình có thể chiến thắng ta đi. Bạch Đông Lâm biểu tình khó hiểu, hắn thật giống bị xem thường a, đều cho là hắn 5 năm này nửa bước chưa tiến. Cái này đồ nhai phía trước gặp chính mình, liền là tâm lý bất mãn, cũng không dám nói nhiều một câu, hiện nay vậy mà dám đảm đương đường phố gọi lại hắn. Còn dùng loại ánh mắt này nhìn lấy hắn, nhíu mày, ngữ khí chế nhạo nói ra. Đồ nhai, ta cùng ngươi thật giống như không quen a. Ha ha, ta sớm liền muốn cùng ngươi đánh một trận, nhìn xem ngươi cái này dám thí biểu tình, ta thật là càng xem càng khó chịu. Thông thiên tháp đi một lần, dám vẫn là không dám. Đồ nhai giọng cực lớn, ngữ khí lại cực kỳ bá đạo, toàn bộ đường phố người ánh mắt đều bị hấp dẫn qua tới. Đây không phải là đồ nhai sao? Hắn đối diện vị kia là người nào đáng ghét, vậy mà như này anh tuấn tiêu sái. Để lên Thánh Tông Mỹ Nam bảng ta đều có điểm từ tàn hình thẹn. Ta nhổ vào liền ngươi còn tiến Mỹ Nam bảng tự luyến cũng liền thôi, còn như này không kiến thức, liền Bạch Đông Lâm đều không nhận thức. Bạch Đông Lâm liền là bị giam giữ tiến hắc ngục kia vị, ta lúc đầu không phải không có đi vô gian giác đấu trường nha, không nhận thức cũng không kỳ quái. Bạch Đông Lâm cùng Đồ Nhai thân một bên vẫn như cũ trống rỗng, không có người vây quanh, nhưng là đám người ý niệm đều đã bao phủ tới, quan sát lấy hai người nhất cử nhất động, cái này là tu sĩ cùng phàm nhân khác nhau, ăn dưa quần chúng bức cách đều muốn cao hơn nhiều. Bạch Đông Lâm lỗ tai khẽ nhúc nhích, nói chuyện của mọi người tiếng đều tận nhập tai bên trong, ban đầu không tính toán để ý tới cái này Đồ Nhai, một ngón tay đều có thể đè chết sâu kiến, cùng hắn chiến đấu hoàn toàn liền là lãng phí thời gian. Nhưng là làm một chút từ ngữ truyền vào trong tai của hắn, cái gì, đánh cược, bắt đầu phiên giao dịch, áp người nào thắng, Bạch Đông Lâm nội tâm hơi động một chút, lập tức quyết định chủ ý, cười nhạo một tiếng nói với Đầu Nhai. Thông Thiên Tháp a, ta còn tưởng rằng ngươi gọi là ta đi vô gian giác đấu trường rồi, cũng thế, nghĩ đến ngươi cũng không có cái này đảm lượng. Thánh Tông đệ tử muốn giao đấu đồng dạng đều là tại Thông Thiên Tháp tiến hành, chỉ có cực thiểu số có không thể điều hòa cừu hận, nghĩ muốn sinh tử chiến người, có thể dùng hướng vô gian giác đấu trường thỉnh cầu, không chết không thôi, lôi đài chiến. Nhưng là Thánh Tông thân vì chính nói, còn là không để sướng tông môn đệ tử lẫn nhau tàn sát, cho nên thỉnh cầu lên đến vô cùng phiền phức, mà lại liền là ngươi may mắn thắng, cũng hội bị lập tức trục xuất tông môn. Từ xưa đến nay, tiến vào vô gian giác đấu trường sinh tử chiến, đều cực ít, thật có cái kia cần thiết, còn không bằng ra tông môn hạ âm thủ đến có lời. Bạch Đông Lâm trào phúng còn là có hiệu quả, Đồ Nhai song quyền nắm chặt, hắn 5 năm này nhất khắc không quên lúc trước bại vào Bích Liêm thủ hạ sỉ nhục, ngày ngày chăm chỉ tu luyện, liền là vì rửa sạch hôm đó chi nhục. Nhưng mà Bích Liêm đã chết tại Bạch Đông Lâm tay bên trên, hắn nghĩ muốn từ bỏ 5 năm trước vô gian giác đấu trường kia một bại cái bóng, cũng chỉ có đánh bại Bạch Đông Lâm. Hừ, ngày mai giờ ngọ, Thông Thiên Tháp, ta chờ ngươi. Đồ Nhai hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý Bạch Đông Lâm trào phúng, hắn hiện tại chỉ nghĩ chiến đấu, chỉ có quyền đầu mới là chân lý, cái khác nói nhảm nói lại nhiều đều hào không ý nghĩa. Bạch Đông Lâm tâm lý tán thưởng, Đồ Nhai cái này đại lão thô còn là rất chi kỷ nha, cho một ngày giảm sóc thời gian, nghĩ đến hai người quyết đấu tin tức cũng hội truyền ra. Đến thời điểm đến càng nhiều người, hắn kiếm được càng nhiều. Bạch Đông Lâm tâm lý vui thích nghĩ, vạch ra quang môn về đến Tử Trúc Cư. Nghe nói không 5 năm trước bị đánh bại Thần Huyết Thánh Tông Bạch Đông Lâm trở về. Liền là cái kia một quyền đấm chết thần thông cảnh Bạch Đông Lâm. Hứ, người tin tức lạc hậu, nghe nói lúc trước cái kia gọi Bích Liêm là bị người sai khiến, cố ý tự sát. Nghe nói Đầu Nhai muốn cùng Bạch Đông Lâm tại Thông Thiên Tháp quyết đấu, chúng ta mau đi xem một chút đi. Cùng đi, Bạch Đông Lâm cùng Đồ Nhai hai người tại lần này tân tấn đệ tử bên trong đều là nhân vật phong vân, một người đã từng đăng lâm tân tinh bảng đứng đầu bảng lại bị người hãm hại, tại hắc ngục bên trong hoang phế 5 năm thời gian. Một người là hiện nay tân tinh bảng bảng 2, mà lại đã bảo trì thời gian 5 năm, chỉ thua ở đứng đầu bảng Thần Vô Khuyết. Một cái dường như đã yên lặng đệ nhất thiên tài, một cái là hiện nay chính từ bay lên tân tinh, hai người ở giữa xung đột còn là rất có bán điểm. Lại thêm Bạch Đông Lâm kính nhờ Thánh Khanh có ý thôi thúc dưới, hai người muốn quyết đấu tin tức chỉ là ngắn ngủi nửa ngày liền truyền khắp cả cái tân tấn đệ tử vòng quan hệ, chứ ít bộ phận tại bên ngoài lịch luyện làm tông môn nhiệm vụ đệ tử, đại bộ phận người đều tuôn hướng Thông Thiên Tháp, làm trước một ngày liền sớm chờ đợi ở một bên. Ngày kế tiếp, Bạch Đông Lâm véo lấy điểm, không chút hoang mang vạch ra quang môn, vừa sải bước ra đến Thông Thiên Tháp to lớn không tầng đại sảnh. Lúc này đại sảnh bên trong đã có không ít người, chín thành tân tấn đệ tử đều tại này chờ đợi, cũng là Thông Thiên Tháp không gian quá khổng lồ, nếu không cũng có thể dùng kín người hết chỗ để hình dung. Bạch Đông Lâm vừa hiện thân, xuất chúng khí chất liền hấp dẫn đám người ánh mắt, đại sảnh bên trong lập tức liền huyên náo lên đến. Đến rồi mau nhìn hắn liền là Bạch Đông Lâm. Oa Nga rất đẹp trai a. Hừ Hoa Si, ta vẫn cảm thấy ta Đồ Nhai ca ca càng bá khí, xem hắn kia thật cao nâng lên cơ thịt, thật nghĩ sờ sờ a. Cái gì địa phương đều ít không nam nữ si tình, liền là Thánh Tông cũng đồng dạng, chính là trẻ tuổi xuân tâm manh động thời gian, đối tuấn nam tịnh nữ thực lực cao cường hạng người tự nhiên sẽ tâm sinh yêu thích, cái này cùng thực lực không quan hệ. Thể tu luyện không có đoạn tình tuyệt dục thuyết pháp, chỉ cần tuân theo bản tâm, tuân theo chính mình ý chí, đối mặt nội tâm tình cảm, cái này dạng ngược lại có trợ giúp tu luyện. Đồ Nhai hiển nhiên phi thường trọng thị lần này quyết đấu, sớm liền đến, thiết tháp một dạng cao lớn thân thể đứng ở nơi đó, tráng kiện hai tay ôm ngực, giống như đá hoa cương một dạng cơ thịt thật cao nâng lên, yên lặng điều chỉnh trạng thái, ấp ủ chiến ý. Cảm ứng được Đồ Nhai phóng lên tận trời mãnh liệt chiến ý, Bạch Đông Lâm mỉm cười nói ra, ta không đến muộn a. Vừa vặn, Đồ Nhai hai mắt nóng bỏng, một thân bá đạo chiến ý phảng như thực chất. Tại hai người hai mắt rằng co thời điểm, nơi xa đám người bên trong, không ít người đã tại bắt đầu phiên giao dịch làm cái. Đến a đi qua đường đừng bỏ qua, mua định rời tay a. Muốn nghĩ dầu áp trọng chú, từng tiếng tràn ngập dụ hoặc thanh âm, làm đến Bạch Đông Lâm đều có điểm lòng ngứa ngáy, để hắn đều có điểm hoài nghi, những này ra hỏa có phải hay không đang hô hoán tiếng bên trong gia trì mê hồn bí thuật. Chung quanh cược chó lão ca nhóm càng là dây lát ở giữa bị tác động, bọn hắn những này người hơn phân nửa đều là vì đến đánh cược một lần, muốn nhân cơ hội kiếm bộn, đối Bạch Đông Lâm hai người quyết đấu kỳ thực cũng không có tưởng tượng bên trong kia quan tâm. Ta áp đầu nhai 1.000 điểm tích lũy, ta áp Bạch Đông Lâm, chờ một chút, lão ca ngươi hồ đồ a, thế nào nhìn cũng là đồ nhai tỷ số thắng cao hơn một chút, hắc ngục là nơi quái quỷ gì ngươi không biết rõ a. Bạch Đông Lâm 5 năm nửa bước chưa tiến, tại loại này quỷ địa phương nói không chừng thực lực còn có chút trượt, ngược lại đồ nhai bái nhập chủ phong, hưởng thụ các chủng cao cấp tu luyện bí cảnh, cái này một tiến một lui phía dưới, đồ nhai tất thắng. Bị kéo đại hán một mặt do dự, hắn ban đầu ở vô gian giác đấu trường trên khán đài, bị Bạch Đông Lâm một quyền, miểu sát, Bích Liêm khí thế chiết phục, có thể là hiện nay nghe cái này vị lão ca một nói, thật giống ngọa tào cũng rất có đạo lý a. Hắn điểm tích lũy có thể không phải gió lớn thổi tới, mỗi ngày trợ giúp Đa Bảo Phong tại nóng bỏng địa tâm đoán tạo vật liệu, tân tân khổ khổ, vận khí tốt một ngày cũng mới hơn 20 điểm tích lũy. Còn áp không áp a, không áp liền tránh ra, đằng sau còn có một đám người chờ lấy nam. Đại hán cùng kéo tay hắn lão ca hai mắt chân thành tha thiết đối mặt, hăng hái gật đầu nói ra. Lão ca, ta tin người ta áp đồ nhai thắng, 2.000 điểm tích lũy, 1.000.000 thượng phẩm linh thạch. Mười mấy cái đặt cược điểm bị bầy người bao phủ, đặt cược người nhiều không kể xiết, những này người đều rất cẩn thận, thực tại là điểm tích lũy đến chi không dễ, từng giờ từng phút đều là mồ hôi và máu a. Cho nên tuyệt đại đa số người đều vẫn là áp đồ nhai thắng, mặc dù Bạch Đông Lâm 5 năm trước rất chói mắt, nhưng là hiện tại không giống ngày xưa, Bạch Đông Lâm tỷ lệ đặt cược trực tiếp tăng vọt đến 1-2. Đám người bên trong, Thánh Khanh lén lén lút lút xuyên đến xuyên đi, cùng Bạch Đông Lâm cách không mịt mờ liếc nhau một cái, khẽ gật đầu bắt đầu hướng dưới chú điểm đi tới. Ta áp Bạch Đông Lâm thắng, 1.000.000 điểm tích lũy, 10.000.000 thượng phẩm linh thạch. Ao ao, đám người chung quanh một mảnh xôn xao, đây là nơi nào đến thổ hào đau đau, 1.000.000 điểm tích lũy phải đánh nhiều ít sắt a. Thánh Khanh thần tình lạnh nhạt, đáy lòng mừng thầm không ngừng, dùng người khác tiền đến trang chính mình bức, rất thoải mái a, nhìn xem, những kia nữ đệ tử đều tại nhìn lấy hắn nam, đẹp cực kỳ. Thánh Khanh động tác không ngừng, thân ảnh khẽ động đi tới xuống một cái đặt cược điểm, đồng dạng 1.000.000 điểm tích lũy, 10.000.000 thượng phẩm, trong khoảng thời gian ngắn, mười mấy cái đặt cược điểm đều toàn bộ bị quang cố một lần, Thánh Khanh sinh sinh bằng bản thân lực lượng, đem Bạch Đông Lâm tỷ lệ đặt cược kéo đến 1.5. Lúc này đám người thần sắc đã ngốc trệ, đều bị Thánh Khanh đại thủ bút trấn trụ, phải biết rõ Thánh Tông đệ tử thu hoạch điểm tích lũy phương thức mặc dù rất nhiều, nhưng mà đều là vô cùng gian nan, lại thêm bình thường tu luyện tiêu hao cũng rất lớn, thân có thể có 5.000 điểm tích lũy đều là người giàu có. Mười mấy cái bắt đầu phiên giao dịch đệ tử thần sắc một biến, cảm giác có điểm gì là lạ, đồ nhai cái này cẩu vật sẽ không đánh giả tái a. Hai tay ôm ngực đồ nhai nhướng mày, chân hắn đều đã đứng kêu, cái này Bạch Đông Lâm đến tột cùng cái gì ý tứ, thực tại là nhịn không được mở miệng nói ra. Bạch Đông Lâm, có thể bắt đầu chưa? Bạch Đông Lâm thần sắc khẽ nhúc nhích, yên lặng nhìn chăm chú lấy Thánh Khanh hạ xong chú, hài lòng nhẹ gật đầu, nói với đồ nhai. Đồ nhai huynh, ngươi xem một chút đoàn người đều chơi vui vẻ như vậy, chúng ta muốn không phải cũng thêm chút tặng thưởng. Bạch Đông Lâm thần sắc vui vẻ, đại bút được không điểm tích lũy linh thạch lập tức nhập chướng. Có thể không vui sao, liền mang theo đối người khởi sướng đồ nhai xưng hô đều biến. Đồ nhai sắc mặt biến đến khó coi, cái khác đệ tử làm cái gì hắn không xen vào, nhưng là hắn cực kỳ coi trọng trận này quyết đấu, Bạch Đông Lâm nói liếm tặng thưởng theo hắn, là đối cái này chàng thần thánh quyết đấu một chủng vũ nhục. Ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? 1.000.000 điểm tích lũy, lập tức đánh. Tốt, đồ nhai hai mắt nộ hỏa thiêu đốt, hắn liên tục 5 năm chiếm lấy bảng 2 ngược lại là tồn không ít điểm tích lũy, 1.000.000 điểm tích lũy tuy nhiều, cũng không phải ra không lên, hắn hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo đánh một trận. Bạch Đông Lâm hơi ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này đồ nhai còn rất béo, xem ra là gọi thấp, bất quá gặp tốt liền thu, như này đã rất không sai. Hai người liếc nhau, ý niệm đồng thời câu thông cực đạo thủ trạc, một trận hồng quang hiện lên, thông thiên tháp một cổ ba động hàng lâm, bao phủ hai người dây lát ở giữa tiêu thất. Mấy khối màn ánh sáng lớn hiện lên ở bốn phía, hình ảnh lóe lên, một phiến hoàng sa cuồn cuộn sa mạc thế giới bên trong, Bạch Đông Lâm cùng đồ nhai hai người đứng ở trong hư không. Cách không đối mặt, chiến ý tràn ngập. Bắt đầu quyết đấu bắt đầu. Phong bàn, đại sảnh bên trong tiếng ồn ào từng bước tiêu thất, rất nhiều đệ tử đều thần sắc nghiêm túc ngẩng đầu nhìn quang mạc, đặc biệt là hạ trọng chú đệ tử, càng là khẩn trương xoa xoa hai tay. Thông thiên tháp tiểu thế giới bên trong, Bạch Đông Lâm tâm lý có điểm xoắn xuýt, là trực tiếp dây tốt nam, còn là diễn một đợt. Như là bại lộ quá mạnh thực lực có phải là dọa đến những này đệ tử a, vậy sau này sợ rằng không có người nào còn dám tới khiêu chiến chính mình. Cái này đồ nhai thực lực còn không bằng Thần Vô Khuyết. Chỉ có thể nói còn có thể dùng, nói một ngón tay nghiền chết hắn, hoàn toàn không phải khuyết đại. Được rồi, còn là diễn một đợt đi, nói không chừng về sau còn hội có ngu ngơ đến khiêu chiến chính mình, đến thời điểm lại có thể kiếm một điểm thu nhập thêm. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, đồ nhai từ bỏ bị miểu hạ tràng. Đồ nhai thực lực chỉ thua ở Thần Vô Khuyết, thứ năm mai linh khiếu đã nhanh muốn nạp vào sinh mệnh bản nguyên, thêm lên vốn là không kém nhục thân, một thân thực lực cũng sẽ gần tam thập long chi lực, một cánh tay một lắc cũng có 150 vạn tấn lực lượng. Bạch Đông Lâm thực lực so sánh 4 năm trước lại có tiến bộ rất lớn, nạp vào bản nguyên linh khiếu ngược lại là tiếp đó, 6 khỏa linh khiếu cũng chỉ là cho hắn gia tăng 150 long chi lực. Chủ yếu là hơn 7.000 khỏa bị uẩn dưỡng đến rất cường đại linh khiếu, phụ gia cho hắn lực lượng mới là đầu to, trước kia 200 thịt rồng thân cơ sở đại khái gia tăng 3 bách long chi lực. Cho nên Bạch Đông Lâm trước mắt một thân lực lượng đạt đến 650 long, một cánh tay một lắc, 3.250 vạn tấn. Như là lại thêm các chủng bạo phát bí thuật, chật chật, không dám nghĩ, không dám nghĩ, sợ rằng thần nguyên cảnh nhất trọng thiên đều tiếp không được hắn một quyền. Tại Bạch Đông Lâm thần hồn cảm ứng bên trong, đồ nhai thực lực nhất thanh nhị sở, hơi chuyển động ý nghĩ một chút thể nội khủng bố khí huyết lực lượng hướng linh khiếu bên trong co lại, đem một thân thực lực áp chế đến cùng đồ nhai tương xứng, đã muốn diễn kịch, liền diễn chân thực một điểm. Bạch Đông Lâm, ta rốt cuộc đợi đến cái này một ngày, hôm nay, liền dùng trận này đến chậm chiến đấu, chứng kiến ta ý chí đi. Chiến chiến chiến, đồ nhai gầm lên giận dữ, lại cũng áp chế không nổi nội tâm chiến ý, một cổ bá đạo cực kỳ thảm thiết khí thế bay lên, hoàng sa gào thét, một đạo to lớn cắt bụi long quyển nối liền đất trời, đem đồ nhai thân thể bao phủ ở bên trong. Bạch Đông Lâm mỉm cười, không sai chiến ý, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thể nội hồi lâu chưa từng dùng qua huyết nguyên hơi hơi sôi trào, hắn hiện nay nhục thân quá mức cường đại, cái này huyết nguyên đối hắn gia trì đã không phải là rất rõ ràng. Bất quá huyết nguyên tác dụng còn là rất lớn, chính yếu nhất liền là khai thác linh khiếu, thi triển bí thuật, bố trí trận pháp vân vân. Theo lấy huyết nguyên thôi động, từng đầu đen nhánh thần bí hoa văn bắt đầu phủ đầy Bạch Đông Lâm làn da, phức tạp hoa văn quấn quanh ở chỗ mi tâm, hình thành một cái huyền ảo phù văn. Cái này là thể tu cơ bản đều hội tu luyện bí thuật, hắn lần thứ nhất kiến thức còn là thánh tông khảo hạch lúc, cùng Tô Thất kia một trận chiến đấu, có thể dùng toàn diện để thăng người thi pháp các hạng tố chất thân thể. Keng, đồ nhai giống như thuấn di, giây lát ở giữa xuất hiện tại Bạch Đông Lâm trước mặt, mang lấy xích hồng quyền sáo thiết quyền hung hăng đập xuống, Bạch Đông Lâm không tránh không né, nắm tay đón đỡ, một đạo kim loại va chạm tiếng vang cực lớn đinh tai nhức óc. Cuồng bạo sóng xung kích từ giao kích chi chỗ bạo phát, phía dưới biển cát bị khủng bố khí áp đè xuống trầm, thương khung phía trên đám mây đều bị chấn vỡ. Hai người ngang nhau, một bước cũng không nhường, song quyền điên cuồng giao kích, tàn ảnh nối thành một mảnh. Bạch Đông Lâm thần sắc nhẹ nhõm, dù là hắn áp chế tuyệt đại bộ phận thực lực, nhưng là khủng bố năng lực nhận biết vẫn như cũ có thể nắm chắc đồ nhai mỗi một lần công kích. Thương thiên phách thể, đồ nhai mắt thấy đánh lâu không xong, nhíu mày lại, nổi giận gầm lên một tiếng chiến lực toàn bộ triển khai, hai mắt hóa thành nồng đậm màu tím, một cỗ bay lên màu tím khí huyết quanh quẩn khắp người, bá đạo khí thế lại lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Đấm ra một quyền, không khí chung quanh nổ tung, giây lát ở giữa thành vì trạng thái chân không, Bạch Đông Lâm thần sắc hơi động, hai tay giao nhau mạnh kháng một quyền. Phanh phanh phanh một tiếng vang trầm, Bạch Đông Lâm thân thể mang theo một liên tục âm bạo mây, bị hung hăng đập xuống hư không, đem phía dưới biển cát đập ra một cái cự đại hố sâu. Bạch Đông Lâm vỗ vỗ thân bên trên hạt cát, lông tóc không hao tổn đi ra hố sâu, hắn mặc dù áp chế lực lượng, nhưng là nhục thân phòng ngự lại không có giảm xuống nhiều ít, đứng lấy để đồ nhai đánh hắn đều không thể thương nó mảy may. Bạch Đông Lâm thần sắc có điểm hiếu kỳ, không nghĩ tới đồ nhai tu luyện là cái này môn công pháp, Thương Thiên Bá Huyết Chiến Thể lúc trước hắn lần thứ nhất tiến vào bi giới còn gặp qua cái này môn truyền thừa. 5 năm trước đồ nhai cùng Bích Liêm chiến đấu cũng không có sử dụng cái này một chiêu, xem ra là đột phá tới thần thông cảnh mới hội thức tỉnh đặc thù chiến thể. Không sai, khó trách đồ nhai làm người bá đạo như vậy, nguyên lai là có tu luyện công pháp một bộ phận nguyên nhân, công pháp này ngược lại là cùng đồ nhai tương tính rất cao. Bá Lăng Thiên Hạ, đồ nhai tráng kiện đùi to hướng về phía trước một đạp, hư không dập dờn, vốn là giống như cương thiết đúc thành cao đại thân thể, đột nhiên kéo lên đến 3 trượng, nồng đậm màu tím hoa văn lan tràn khắp người. Táp, cao lớn thân thể tốc độ lại như cũ mau lẹ, lóe lên một cái liền đến Bạch Đông Lâm đỉnh đầu, to lớn quyền đầu đập xuống, không khí đột nhiên áp xúc thành thực chất. Bạch Đông Lâm ý niệm khẽ nhúc nhích, thần thông pháp thiên tượng địa thi triển, cũng hóa thành 3 trượng cự nhân, toàn thân lực chi pháp tắc xiềng xích chặt chẽ quấn quanh, lực lượng tăng vọt, lại lần nữa cùng đồ nhai ngang nhau. Hai quyền đấm nhau, kinh lôi nổ vang, chung quanh đại lượng hoàng sa giống như sóng biển một dạng quay cuồng lên, khủng bố lực chấn động, đem hoàng sa đánh bay mặt đất 100 trượng. Hai người càng đánh càng mạnh, thành khẩn đến thịt, xuất ra hết thể tu chiến đấu cuồng dã, những nơi đi qua dư ba khối động, lập tức hoàng sa cuồn cuộn, một tràng to lớn bão cát bị hai người càn quét mà lên. Đồ nhai thần sắc điên cuồng, miệng mũi tràn ra màu tím tiên huyết, hắn cùng Bạch Đông Lâm kịch chiến hơn vạn hiệp, thân thể đã bị lực phản chấn tạo thành thương thế không nhẹ. Trái lại Bạch Đông Lâm, mặt bên trên vẫn như cũ mây trôi nước chảy, lông tóc không tổn hao, chính mình mỗi một lần công kích đều có thể bị hắn tiếp lấy, hắn biết mình xem thường Bạch Đông Lâm, hắn vẫn là 5 năm trước cái kia đệ nhất thiên tài. Thiên tài, chưa từng vẫn lạc, không ta không thể thua đồ nhai thần sắc dữ tợn, hai mắt bên trong tử mang giống như thực chất, tử khí quanh quẩn bản nguyên chi quang bắt đầu sôi trào, trong đó 4 khỏa chìm chìm nổi nổi linh khiếu lấp lánh lấy chói mắt quang mang, lực lượng pháp tác dũng động. Bá ý lôi hỏa vạn quân, Một phiến lôi đình biển lửa mãnh liệt mà ra, theo sau lại đột nhiên co lại, hóa thành một bộ tím đỏ lôi hỏa khải giáp bao phủ Đồ Nhai toàn thân cao thấp, khải giáp giống như thực chất, hắn bên trên có pháp tắc biến thành lôi hỏa song long chặt chẽ quấn quanh. Khí thế lại lần nữa bạo trướng. Đồ Nhai làm xong cái này hết thảy cũng không có dừng tay, đấm ra một quyền đem Bạch Đông Lâm bức lui, lại lần nữa gầm thét, toàn thân mạch máu nhô lên, giống như vô số tiểu xà một dạng hơi hơi nhúc nhích, thanh âm khàn khàn. Thương Thiên Bá Huyết Tẩu Ám. Thoại âm rơi xuống, một đạo đen nhánh gợn sóng từ Đồ Nhai dưới chân chậm rãi nhộn nhạo lên, hô hấp ở giữa liền lan tràn nhìn thẳng tuyến phần cuối. Một cổ nồng đậm đen nhánh lưu thể dây lát ở giữa bao trùm chung quanh sa mạc, Bạch Đông Lâm hai chân dẫm tại đen nhánh trên mặt đất, cảm giác hư không nhận lực, một cổ thôn hấp lực kéo chết chết trói buộc hắn, hắn ngũ giác ý chí cũng bắt đầu biến đến mơ hồ. Bạch Đông Lâm nhíu mày, thần hồn rung động, dây lát ở giữa khôi phục như ban đầu. Ám chi pháp tắc, còn có huyễn chi pháp tắc sao? Tại Bạch Đông Lâm trầm tư thời điểm, Đồ Nhai thân ảnh lóe lên lại công tới, Bạch Đông Lâm vừa định sau rút một bước, lại phát hiện đen nhánh mặt đất lan tràn ra vô số cứng cỏi dị thường đen nhánh xiềng xích đem hắn hai chân hai tay chết chết trói chặt lại, đồng thời từng chuôi sắc bén dị thường đen nhánh lợi nhận bắn ra. Crack ầm, lợi nhận cùng Đồ Nhai lôi hỏa quấn quanh quyền đầu đồng thời đánh trúng Bạch Đông Lâm, hỏa hoa văng khắp nơi, Bạch Đông Lâm không nhúc nhích chút nào, Đồ Nhai con ngươi màu tím đột nhiên co lại, thế nào khả năng? Bạch Đông Lâm phòng ngự hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, hắn hiện nay thủ đoạn tận ra, lại như cũng không thể phá Bạch Đông Lâm phòng, trầm mặc một giây lát ở giữa, hai mắt bên trong lại lần nữa bạo phát ngoan lệ hung quang, song quyền quấn quanh lấy pháp tắc biến thành lôi hỏa song long, trong chớp mắt đánh ra mấy ngàn hơn vạn quyền. Thân thể pháp tắc bao phủ, không nhìn Đồ Nhai điên cuồng công kích, Bạch Đông Lâm hai mắt quét qua bốn phía, phát hiện Đồ Nhai, Tẩu Ám đã đem ngoại giới tầm mắt ngăn cách, mà Đồ Nhai chứ còn không có vỡ nát linh khiếu, đã là đến cực hạn. Như đây, liền dẹp cái này một lần biểu diễn đi. Ý niệm khẽ nhúc nhích, một tia màu đỏ tươi phá diệt đao ý tái hiện, trong đó ẩn chứa lấy khủng bố phá diệt pháp tắc, hồng tuyến tại thân thể vòng một chút, tất cả đen nhánh xiềng xích tận đều bị chém thành hư vô. Bạch Đông Lâm nâng tay phải lên, trường đao phi tốc chém qua, Đồ Nhai to lớn thân thể trì trệ, hai chân hai tay đồng thời bị chém nứt, đại cổ dòng máu màu tím dâng trào mà ra. Ban đầu tiêu hao rất nhiều Đồ Nhai sói mòn đại lượng tiên huyết, sắc mặt lập tức tái nhợt, khí tức uể oải ngã tại đất bên trên. Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, chuẩn bị câu thông thủ chặt dẹp cái này một tràng quyết đấu, cái này bên trong có thể giết không người, mà lại hắn biết rõ Đồ Nhai tu luyện công pháp về sau, đối hắn cũng không có cái gì sát ý, tại thế nào nói cũng là giúp hắn kiếm một món hời công thần. Khụ khụ, chờ chút, Đồ Nhai thanh âm hư nhược mở miệng, ngăn cản Bạch Đông Lâm động tác, mắt hổ bên trong đầy là không cam tâm nhìn lấy Bạch Đông Lâm, tiếp tục nói ra. Vì cái gì, ngươi vì cái gì hội mạnh như vậy? Bạch Đông Lâm khẽ nhíu mày, thế nào đều ưa thích hỏi cái này vấn đề, vốn không muốn phản ứng Đồ Nhai, nhưng nhìn hắn mặt mũi tràn đầy không cam chi sắc, Bạch Đông Lâm trầm ngâm một lát, đi đến Đồ Nhai trước mặt, cúi đầu nói ra. Ngươi thật muốn biết sao? Nghĩ, Đồ Nhai hung hăng gật đầu, hắn đã cố gắng như vậy, còn so Bạch Đông Lâm nhiều năm thời gian tu luyện, hắn thực tại là không nghĩ ra vì cái gì hai người chênh lệch sẽ lớn như vậy. Như ngươi mong muốn, chậm rãi đưa ngón trỏ ra, đầu ngón tay phía trên một điểm nho nhỏ điểm đỏ tái hiện, theo sau càng biến càng lớn, sát na ở giữa hóa thành ánh mắt lớn nhỏ màu đỏ tươi hình cầu, hơi hơi xoáy chuyển, quanh quẩn lấy nhỏ bé pháp tắc xiềng xích. Bạch Đông Lâm ngồi xổm ở Đồ Nhai trước mặt, vặn bung ra hắn miệng, đem màu đỏ tươi tiểu cầu ném vào trong miệng của hắn, đồng thời nhẹ giọng nói ra. Cảm thụ một chút nỗi thống khổ của ta đi 1%. Do thống khổ pháp tắc ngưng kết màu đỏ tươi tiểu cầu vừa tiến vào Đồ Nhai thân thể, dây lát ở giữa khuếch trương đến toàn thân, Đồ Nhai còn tại nghĩ Bạch Đông Lâm lời nói là có ý gì, đột nhiên một cổ vô cùng vô tận, kinh thiên động địa, cực kỳ bi thảm cực hạn thống khổ dây lát ở giữa đem hắn bao phủ. Ách ách ách, Đồ Nhai con người còn lại đến không gặp, trong hốc mắt chỉ còn lại một phiến tròng trắng mắt, ánh mắt hướng bên ngoài nhô lên, phảng phất muốn bạo ra đến, miệng há lớn đến cực hạn, gương mặt trực tiếp xé đứt ra đến bên tai, lại còn tại cực lực miệng mở rộng. Miệng bên trong lưu nước bọt, thân thể tàn phế run rẩy, linh khiếu gào thét, bản nguyên chi quang ảm đạm, linh hồn ý chí đã kể bên phá diệt một bên. Bạch Đông Lâm ánh mắt bên trong hơi lộ ra mỉm cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Đồ Nhai thể nội thống khổ pháp tắc bị trừ bỏ, có thể không phải ta muốn chỉnh ngươi, cái này là ngươi tự tìm. Bạch Đông Lâm không gian xung quanh hơi hơi vặn vẹo, bị thông thiên tháp truyền tống ra ngoài, nằm trên mặt đất Đồ Nhai sau một hồi lâu mới chậm lại, ý thức từng bước khôi phục. Trống rỗng hai mắt nhìn lên bầu trời, xé nát thành hai nửa miệng hơi hơi khép mở, lẩm bẩm mơ hồ không rõ lời nói. 1%, quái vật, ra đến, chiến đấu kết thúc, mau nhìn xem là người nào thắng. Ngoá nó, Đồ Nhai cái này hỗn đản dùng cái gì phá chiêu thuật, một mảnh đen kịt, thời khắc mấu chốt cái gì cũng không nhìn thấy. Theo lấy Bạch Đông Lâm xuất hiện tại không tầng đại sảnh, lơ lửng giữa không trung to lớn quang mạc hơi hơi lóe lên, tái hiện hai hàng đại chữ. Chiến đấu kết thúc, bên thắng, Bạch Đông Lâm. Đại sảnh lập tức hoàn toàn yên tĩnh, cái này là thông thiên tháp cho ra kết quả, bọn hắn tự nhiên sẽ không hoài nghi phải chăng có sai, Ngay sau đó to lớn tiếng ồn ào vang lên. Không Đồ Nhai, tại sao có thể như vậy, tiền của ta tiền đâu, mới vừa rồi còn tại. Đồ Nhai ngươi cái này đồ con rùa, hai lần lần trước là Thần Vô Khuyết, cái này lần là Bạch Đông Lâm, lần sau như là còn áp ngươi, lão tử tự đoạn nam chi. Lão ca ngươi nói câu lời a, nói tốt Đồ Nhai tất thắng đâu. Cược chó một phiến kêu rên, thây ngang khắp đồng, tổn thất nặng nề, trừ thiểu số áp Bạch Đông Lâm người, 1.5 tỷ lệ đặt cược kiếm lời nhỏ một bút, lớn nhất người thắng đương nhiên là Bạch Đông Lâm, trực tiếp nhập chướng hơn 20 vạn điểm tích lũy, linh thạch hơn 200 vạn. Cũng là sợ áp quá nhiều dọa chạy nhà cái, nếu không Bạch Đông Lâm còn có thể nhiều kiếm một chút, lúc này Thánh Khanh đã cất kỹ điểm tích lũy linh thạch, tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, vạch ra quang môn phi tốc rời đi. Tại đám người phương xa, có một vị dáng người uyển chuyển nữ tử yên lặng nhìn chăm chú lấy cái này hết thảy, mặt bên trên mang theo tuyết trắng khăn che mặt ẩn ẩn có linh quang lưu động, vậy mà là một kiện phẩm chất không thấp linh khí. Lộ ra hai mắt nhu tình giống như thủy, ba quang doanh doanh, chỉ là nhìn một đôi mắt này, liền biết là một vị tuyệt sắc khuynh thành nữ tử. Cửu tiểu thư, cái này là ngươi nhìn người tốt sao? Tuyệt thế nữ tử đứng phía sau một cái váy lam nữ tử, hai tay ôm trong ngực một chuôi linh kiếm, toàn thân khí tức lạnh lùng, hiển nhiên có một thân không tầm thường tu vi. Không tệ, người này thật không đơn giản, thực lực thiên phú chỉ sợ cũng là Thần Vô Khuyết cũng không bằng, nếu là có thể vì bản thân ta sử dụng, tương lai đến vô tận chiến trường phía trên, cũng là một đại trợ lực. Cửu tiểu thư khẽ gật đầu, trong miệng ngữ uyển chuyển dễ nghe, thanh âm lại chết chết hạn chế tại ba thước phương viên, một tia đều không tiết ra ngoài. Đi đi, cái này chủng yêu nghiệt thiên tài còn là muốn chờ trưởng thành mới có dùng. Lời còn chưa dứt, hai thân ảnh chung quanh nổi lên điểm điểm kim quang, giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Bạch Đông Lâm sắc mặt tái nhợt, giống là tiêu hao rất nhiều, miễn cưỡng chiến thắng, tại chỗ đứng đó một lúc lâu, đám người bầy bắt đầu xông tới, mới lộ ra mỉm cười, hướng chung quanh hơi hơi cung tay vạch ra quang môn biến mất không thấy gì nữa. Về đến Tử Trúc Cư, Thánh Khanh đã đợi chờ đã lâu, hai người gặp mặt nhìn nhau cười to, dễ dàng như thế liền kiếm cái này nhiều điểm tích lũy, thực tại là dễ chịu. Thánh Khanh đem điểm tích lũy cùng linh thạch đều chuyển giao cho Bạch Đông Lâm, sau đó lập tức nói ra. Bạch huynh, lời khách khí liền không cần phải nói, cũng không cần cầm điểm tích lũy linh thạch đến cảm tạ ta, ta cũng không có làm cái gì, thực không dám giấu giếm, ta cũng thừa cơ để lên toàn bộ thân gia kiếm lớn một bút. Ha ha ha, mà lại ngươi là không nhìn thấy, ta cần dùng ngươi điểm tích lũy linh thạch đặt cược thời điểm, có nhiều ít sư tỷ sư muội sùng bái nhìn ta. Ta vừa mới thủ trạc hảo hữu thỉnh cầu tiếp đến hơn mấy chục đầu. Không nói không nói, ta muốn đi ước muội tử đi. Thánh Khanh lại nói xong, cũng không cho Bạch Đông Lâm mở miệng cơ hội, vạch ra quang môn liền vừa sải bước ra biến mất không thấy gì nữa. Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, cũng không để ý, cái này Thánh Khanh nói không sai, bọn hắn ở giữa không cần thiết khách khí như vậy, về sau có thể giúp liền kéo hắn một cái liền là. Nằm tại Tử Trúc ghế nằm phía trên, Bạch Đông Lâm hơi hơi trầm tư, hiện nay điểm tích lũy có hơn 70 vạn, làm sao tiêu ngược lại là một cái vấn đề. Thép tốt dùng tại đao nhận bên trên, hắn có thể sẽ không bởi vì có điểm thân gia liền hội tùy ý tiêu xài, bán pháp khí làm đánh cược, đây đều là đoạn thời gian không thể dùng phục chế lần thứ hai phương pháp. Chỉ ít một đoạn thời gian rất dài đều sẽ không có người đến tìm hắn quyết đấu, mà lại những kia dân cờ bạc lão ca cùng nhà cái nhóm, có thể không phải là đồ ngốc, không khả năng lại giống hôm nay dễ dàng như vậy. Cho nên tại không có tìm đến ổn định điểm tích lũy nguồn gốc phía trước, những này điểm tích lũy dùng một điểm ít một chút, điểm tích lũy dùng tốt nhất tại hối đoái, pháp tắc hạt giống, phía trên. Nhưng nếu như chỉ là vì pháp tắc hạt giống liền chuyên môn đi học một chút vô dụng thần thông cũng không tốt. Mang theo pháp tắc hạt giống thần thông truyền thừa giá cả khẳng định muốn cao hơn đơn thuần pháp tắc hạt giống, hắn hiện nay có thể không hề thiếu thần thông. Linh hồn thần thông có, linh hồn chi nhãn, thân thể phòng ngự có, tiểu tử cho hắn, cương cân thiết cốt, thân thể công kích có, pháp thiên tượng địa, độn pháp có, chỉ xích thiên nhai, cảm giác có, thiên thị địa thính, cùng với bổ sung năng lượng, thôn thiên vệ địa, còn có khống hỏa khống thủy, thủ đoạn hắn không thiếu, mà lại những này thần thông tiến bộ không gian còn phi thường lớn. Ai, không nghĩ tới ta cũng có một ngày lại bởi vì quá giàu có mà phiền não a. Lúc này hắn ngược lại là có điểm ao ước đệ tử chính thức quyền hạn, hắn có thể tiêu phí địa phương quá ít, một cái bi giới một cái thư sơn liền hết rồi. Như cái gì bản nguyên pháp tắc hải a, trụ điện a, phá toái thế giới a, ngộ đạo nhai a các loại, đều là tốt địa phương a. Đáng tiếc, cái này thánh tông quy tắc xâm nghiêm, một liền là một, hai liền là hai, tuyệt không thể là vì một ít người mở cửa sau, cái này cực đạo thánh tông nói đến cũng tính là càn nguyên giới một nhánh kỳ hoa. Cực đạo thánh tông tông môn tổ thành hình kiểu cùng cái khác tông môn rất không giống nhau, cũng không có cái gì gọi là tông chủ, còn có cái gì trưởng lão, thái thượng trưởng lão loại hình đồ vật. Cực đạo thánh tông càng giống là một cái liên minh cộng đồng thể. Do rất nhiều phong chủ cùng với các bí cảnh chi chủ, các tiên khí trưởng khống giả các loại thần ma cảnh phía trên đại năng, tổ thành cực đạo nghị hội, chỉ cần xuất hiện sự kiện trọng đại, những này thần ma đại năng liền hội mở ra cực đạo thánh điện, cộng đồng thương nghị biểu quyết. Dưới tình huống bình thường, có một bộ nghiêm mật quy tắc ủng hộ thánh tông vận chuyển. Các tư ở giữa không có chia cao thấp, địa vị bình đẳng, trừ phi xuất hiện vượt qua quy tắc dùng bên ngoài không thể điều hòa tình huống, liền hội mở ra cực đạo thánh điện, khởi động cực đạo nghị hội. Nếu như ngay cả cực đạo nghị hội đều giải quyết không, liền hội báo lên tới càng cao một tầng thứ, do thiên ngoại thiên, lão tổ lại lần nữa thương nghị, những này lão tổ đều là các tư chi chủ, đột phá tới hỗn nguyên vô cực cảnh sau tự động tấn thăng. Cho nên lúc ban đầu vì cái gì vô gian giác đấu trường hành sự kia bá đạo quả quyết, cũng là bởi vì như đây, các tư ở giữa quyền lợi tương đối độc lập, tại vô gian giác đấu trường 12 vị thần ma cảnh, vô gian tài quyết trường, liền là lão đại, chỉ cần là theo quy tắc làm việc, người nào cũng không thể can thiệp. Tóm lại một câu, cực đạo thánh tông bên trong quy tắc chí thượng. Bạch Đông Lâm hơi hơi điểm, não hải bên trong hiện lên ban đầu ở Thư Sơn tra cứu đến chủng chủng tin tức, thánh tông cái này một bộ quyền lợi thể hệ tương đương tiên tiến, liền là dùng hắn ánh mắt đến nhìn cũng tìm không ra cái gì mau bệnh tới. Quy tắc đại võng bao phủ cả cái thánh tông, các tự ở giữa lẫn nhau chế hành giám sát, cực đạo nghị hội, thiên ngoại thiên, lão tổ, cái này một bộ thể hệ hoàn mỹ phòng ngừa quyền lợi mục nát. Bạch Đông Lâm hai mắt bên trong lóe ra vẻ suy tư. Thần thông cảnh đột phá tới thần nguyên cảnh, cần thiết đem 365 khỏa chủ linh khiếu nạp vào bản nguyên chi quang. Mà nghĩ muốn lĩnh ngộ khắc họa 365 chủng pháp tắc khác nhau sao mà khó vậy, cho dù là có thần thông bản nguyên pháp tắc hạt giống các loại mưu lợi biện pháp. Cho nên nhằm vào bất đồng thiên phú tu sĩ, điều kiện tu luyện không tốt tu sĩ, cũng có một cái đơn giản đường có thể dùng lựa chọn. Kia liền là tại khác biệt linh khiếu bên trong phục khắc đồng dạng pháp tắc, đơn giản nhất cũng là cấp thấp nhất một chủng liền là 365 khỏa linh khiếu bên trong đều khắc họa đồng dạng một chủng pháp tắc, cái này dạng cũng có thể đột phá thần nguyên cảnh, nhưng là cái này chủng rác rưởi nhất thần nguyên cảnh sợ rằng không có người chọn. Tương đồng pháp tắc linh khiếu, cho tu sĩ phụ gia tu vi cùng thọ nguyên vẫn chưa tới bất đồng pháp tắc linh khiếu 1/10, đồng thời lại cũng không có tiến một bước khả năng. Phổ thông tu sĩ nạp vào một khỏa linh khiếu, thấp nhất có thể gia tăng một long chi lực, 100 năm thọ nguyên. Như là vẫn luôn là nạp vào pháp tắc khác nhau linh khiếu, lý luận lên đến nói thần thông cảnh viên mãn thấp nhất đều có 35.600 năm thọ mệnh. Cho nên chỉ cần còn là có truy cầu, nghĩ tiến thêm một bước tu sĩ, đều hội dốc hết toàn lực đi lĩnh ngộ pháp tắc khác nhau lực lượng, không ngừng gia tăng thọ mệnh, đầy đủ bọn hắn đi chậm rãi lĩnh ngộ tu luyện, trừ phi thực tại là tiến không có thể tiến, đến cực hạn của mình, mới chọn đi phục khắc pháp tắc linh khiếu. Liền như Bạch Đông Lâm biết, trước mắt đã biết tất cả thần ma cảnh đại năng, tại thần thông cảnh lúc chí ít đều là khắc họa 200 chủng pháp tắc khác nhau, ít hơn 200, tuyệt không đột phá thần ma cảnh khả năng, ít hơn 100, liền thần nguyên cảnh đều đột phá không. Khắc họa pháp tắc khác nhau linh khiếu phi thường trọng yếu, không vẻn vẹn liên quan đến tu sĩ tu vi thọ mệnh, trọng yếu nhất là đột phá đằng sau cảnh giới khả năng. Bạch Đông Lâm cũng làm tốt chính mình kế hoạch, hơn 1 vạn ẩn tàng linh khiếu trước không đề cập tới, 365 chủng pháp tắc linh khiếu là hắn đối chính mình thấp nhất yêu cầu. Nhưng là nghĩ đem hơn 1 vạn ẩn tàng linh khiếu đều khắc họa pháp tắc khác nhau, suy nghĩ một chút cũng không thực tế, đến tột cùng có không có kia nhiều chủng loại pháp tắc đều còn chưa nhất định, ẩn tàng linh khiếu phục khắc pháp tắc khẳng định không có cách phòng ngừa. Còn là trước hoàn thành một cái tiểu mục tiêu đi, đem chủ linh khiếu đều trước khắc họa pháp tắc khác nhau. Một chút hy hữu pháp tắc khả năng khó tìm, nhưng là một chút thường gặp còn là không có vấn đề, hẳn là dùng tiền liền có thể giải quyết. Bạch Đông Lâm thu liễm suy nghĩ, quyết định trước đi Thư Sơn tìm manh mối. Chỉ ít muốn trước đem một vài đơn giản pháp tắc góp đủ, tỉ như nói hắn còn thiếu thổ, mộc liền góp đủ ngũ hành pháp tắc, còn có cái gì lôi, mưa, điện các loại, những này thường gặp pháp tắc hẳn là rất dễ tìm. Nghĩ đến liền làm, Bạch Đông Lâm liền là cái không chịu ngồi yên tính tình, thuận tiện lại đi Thư Sơn nạp điện, lần trước thắc ấn hơn 1.000 vạn quyển đã bị tiêu hóa trống không, học tập tri thức là vĩnh viễn không có điểm dừng. Vạch ra quang môn, vừa sải bước ra đến Thư Sơn bên trong, đầu tiên là tốn chút thời gian thu thập cùng pháp tắc hạt giống có liên quan tin tức. Trong mắt lóe lên vẻ suy tư, ngay sau đó lắc đầu, nhìn đến vẫn là phải có đệ tử chính thức quyền hạn mới được. Nói đến hắn cũng là trùng hợp, dưới tình huống bình thường, chỉ cần đột phá thần thông cảnh, cái kia tất nhiên là 100% bái nhập chủ phong, tỉ như nói Tô Tiểu Cửu tiểu gia hỏa kia, cũng là bởi vì dựa vào thần thông bản nguyên pháp tắc đột phá tới thần thông cảnh, dễ dàng liền vào thần nữ phong. Mà không có đột phá thần thông cảnh đệ tử, tự nhiên không cần thiết tiếp xúc cùng pháp tắc có liên quan tu luyện công trình, thánh tông quy tắc cũng là cái này nhận định. Đem thích hợp thần thông cảnh tu luyện công trình quyền hạn định tại cần thiết bái nhập chủ phong. Bạch Đông Lâm liền là một cái ngoài ý muốn, cũng tính là gặp phải một cái tiểu lỗ thủng, bất quá thánh tông cũng không thể là vì chút chuyện nhỏ này liền chuyên môn vì hắn cải biến quy tắc, cuối cùng chỉ là chính là thời gian 2-3 năm mà thôi, tại những kia thần ma đại năng mắt bên trong bất quá chỉ là hạ một ván cờ thời gian, chờ xuống một lần khảo hạch ngươi sẽ chết a. Tạm thời nghĩ không đến càng tốt biện pháp, cũng không muốn tiêu phí giá tiền rất lớn đi bi giới học tập thần thông, Bạch Đông Lâm cũng chỉ có thành thành thật thật đọc sách thu nạp tri thức. Cùng lúc đó thể nội lôi hỏa song châu thôn vệ đại lượng linh thạch, nhất khắc không ngừng thả ra công kích là hắn soát cường hóa năng lượng, theo lấy hắn thực lực càng mạnh, cho dù là tại có ý khống chế tình huống dưới, càng ngày càng cứng cỏi tế bào hạt để lôi hỏa song châu hiệu quả càng ngày càng thấp, đây là đi qua hắn mấy lần thăng cấp cải tạo kết quả. Lôi hỏa song châu bản chất không cao, Hiện nay tiêu hao năng lượng càng ngày càng nhiều, đối hắn tạo thành tổn thương lại càng ngày càng thấp, đã đến đào thải một bên. Xoát ra đến cường hóa năng lượng vẫn như cũ toàn bộ cung cấp thần hồn, trước mắt thân thể tu vi đề thăng chỉ cần uẩn dưỡng linh khiếu, khắc họa pháp tắc liền được, không cần thiết lãng phí chân quý cường hóa năng lượng. Chờ đột phá thần nguyên cảnh, đi qua hắn tại Hắc Ngục nghiên cứu, phát hiện bản nguyên chi quang nạp vào tất cả chủ linh khiếu về sau, liền hội thăng hoa cải biến bản chất hình thái, đến thời điểm liền có thể dùng lợi dụng cường hóa năng lượng cường hóa bản nguyên chi quang, so với tu sĩ khác, cái này lại là hắn một đại ưu thế. Bạch Đông Lâm nghiêm túc thác ấn chi thức, thời gian cực nhanh, đảo mắt liền đi qua 2 tháng. Tút tút tút, cực đạo thủ trạc hồng quang lóe lên, Bạch Đông Lâm giật mình, ý niệm tiếp thụ lấy một đạo tin tức. Bạch công tử ngươi tốt, lão hủ là Luyện Bảo Các trưởng quỹ, bị Đa Bảo Phong cử tiểu thư chỉ thị, đặc biệt mời Bạch công tử tham gia ngày mai Đa Bảo Phong cử hành giao dịch hội. Này giao dịch hội do Đa Bảo Phong chủ sự, các chủng tài nguyên tu luyện chủng loại phong phú, nghĩ đến trong đó hội có Bạch công tử cần thiết đồ vật. Cùng cái này đạo tin tức cùng nhau, còn có một chương phủ đầy phức tạp hoa văn thư mời, hắn bên trên có 2 cái chữ nhỏ, Đa Bảo. Bạch Đông Lâm rút về ý niệm, mắt lộ ra vẻ suy tư, cái này cửu tiểu thư đến tột cùng là có ý gì, như này nhiều lần tiếp xúc hắn, khẳng định không chỉ là nông cạn nhìn hắn dáng dấp xoái. Là nhìn lên tiềm lực của ta sao muốn thu mua ta. Bạch Đông Lâm mắt bên trong hơi lộ ra ý cười, hắn có thể bị những này đệ tử cũng nhìn chúng, cũng chỉ khả năng là hắn hơi hơi bộc lộ ra một điểm thiên phú tu luyện. Cái này cửu tiểu thư rất tự tin nha. Đối này Bạch Đông Lâm cũng không để ý, hắn ngược lại là đối giao dịch này hội thật cảm thấy hứng thú, nếu như không có ngoại ý muốn, tham gia cái này chủng tương đối cao cấp giao dịch hội đều là một chút thực lực cường đại đệ tử, chí ít đều là thần thông cảnh. Những này người thân khẳng định có một chút dùng không lên phổ biến, pháp tắc hạt giống, cũng có thể đi mua một chút, hắn hiện tại có bó lớn điểm tích lũy, liền là thiếu khuyết giao dịch con đường. Thuận tiện còn có thể dùng lại nhìn xem có không có lôi hỏa song châu vật thay thế, chờ hắn thân thể lại lớn mạnh một chút, đã không thể duy trì tổn thương nghịch chuyển, lớn nhất hiệu suất. Làm xuống tham gia giao dịch hội quyết định, Bạch Đông Lâm ngay sau đó cho Luyện Bảo Các trưởng quỹ hồi một đạo tin tức, lúc trước cái này trưởng quỹ phía dưới lần lại đến bán pháp khí tốt trực tiếp liên hệ hắn vì cớ, thêm vòng tay của hắn hảo hữu, nghĩ đến cũng là vì cái này cửu tiểu thư, nhìn đến cửu tiểu thư địa vị rất không bình thường a. Ý niệm thông qua thủ trạc câu thông thư sơn hạch tâm, phổ biên vô hạn mịt mù thế giới bên trong, đã có một mảng lớn điểm màu lục, những này điểm màu lục đại biểu cho đều là đã bị hắn thác ấn qua tri thức. Cái này lần hoa 2 tháng, lại thác ấn lục ngàn vạn quyển các loại tri thức. Nhưng là những này điểm màu lục so với vô biên vô hạn mịt mù thế giới, vẫn như cũng không đáng giá nhắc tới. Bạch Đông Lâm trong lòng hơi động, ngược lại là có điểm hiếu kỳ cái này thư sơn bên trong đến cùng có nhiều ít tri thức, ý niệm câu thông thư sơn hạch tâm, kiểm tra tri thức chữ, thư tịch. Ông, thủ trạc một trận run rẩy, hồng quang lóe lên, Bạch Đông Lâm ý niệm tiến vào kia một phiến mịt mù thế giới, giây lát ở giữa biến thành một phiến huyết hồng thế giới, Bạch Đông Lâm biết rõ, cái này huyết hồng thế giới bên trong mỗi một khỏa điểm đỏ đều là một quyển tri thức. Bạch Đông Lâm thần sắc sững sờ, chỉ gặp thư sơn hạch tâm cho ra số lượng kết quả vậy mà là vô cùng vô tận. Thế nào khả năng hội là vô cùng vô tận? Lông mày nhíu chặt, có hạn cùng vô hạn có thể là 2 loại hoàn toàn khác biệt khái niệm, nói cách khác vào giờ phút này, cái này thư sơn bên trong tri thức còn tại không ngừng gia tăng. Nếu không khả năng không có một cái cụ thể số lượng, nhìn tới cái này thư sơn không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, một kiện cực phẩm đạo khí căn bản không có tư cách chịu tải, vô cùng vô tận, 4 chữ này. Sợ rằng cái này cực phẩm đạo khí thư sơn chỉ là một cái nông cạn biểu tượng, cất giấu trong đó hạch tâm không phải tầm thường. Lắc đầu chém dụng tâm lý tạp niệm, cái này thư sơn cùng bi giới đồng dạng, đều thần thần bí bí, không phải hắn hiện tại có thể tìm tòi nghiên cứu đồ vật. Bất quá với hắn mà nói đây là chuyện tốt, chỉ ít không cần lo lắng về sau không có tri thức có thể học tập, dùng hắn tốc độ, thư sơn tri thức chỉ cần có cái cụ thể số lượng, bị hắn học xong chỉ là vấn đề thời gian. Vô cùng vô tận tri thức, ngược lại là cực tốt. Bạch Đông Lâm nhếch miệng lên, hắn nơi tu luyện dùng cái này thuận lợi, tại không có sư tôn chỉ điểm tình huống phía dưới, cực kỳ không lưu loát dựng thần chú ma chân kinh có thể thuận lợi tu luyện thành công, toàn bộ đều là dựa vào hắn không giờ khác nào không tại hấp thu tri thức. Những kiến thức này liền là hắn tư bản. Ngày kế tiếp, Bạch Đông Lâm thông qua thủ trạc bên trong địa đồ, mở ra quang môn, đi đến Đa Bảo Phong phía dưới. Ngửa đầu nhìn lại, to lớn sơn phong bảo quang quanh quẩn, sơn phong xâm nhập mấy vạn trượng tầng mây phía trên, khắp người có trận pháp cường đại cấm chế bao phủ. Liền là Bạch Đông Lâm thần thông cũng không thể dòm hắn toàn cảnh. Đi đến sơn môn phía trước, Bạch Đông Lâm giơ lên cánh tay trái, thủ trạc hồng quang lóe lên, một chương kim quang chói mắt thư mời tự động trôi nổi ra đến, Đa Bảo Phong trận pháp cấm chế bị xúc động, một cơn chấn động hàng lâm bao phủ Bạch Đông Lâm, không gian xung quanh hơi hơi vặn vẹo hắn thân ảnh giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Làm Bạch Đông Lâm lại lần nữa khôi phục tầm mắt, đã đi tới một chỗ to lớn đại điện bên trong, ngưng thần cảm ứng, phát hiện đại diện bên trong phủ đầy đặc thù cấm chế, thần niệm, thiên thị địa thính các loại đều không có biện pháp sử dụng, nghĩ đến cũng là vì bảo hộ đám người tư ẩn. Bạch Đông Lâm biết nghe lời phải, chỉ có thể sử dụng 2 mắt bắt đầu dò xét 4 phía, cửa đại điện một mảnh đen kịt, Căn cứ thư mời giải thích, Trừ Lệ thuộc vào Đa Bảo Phong đệ tử, cái khác người chỉ có thể lưu tại trong đại điện này tiến hành giao dịch, không thể đi ra đại điện tiến vào Đa Bảo Phong bốn phía loạn đi dạo. Đối này hắn cũng không để ý, hắn vốn chính là tới tham gia giao dịch hội, đối Đa Bảo Phong cái khác địa phương không có hứng thú. Lúc này đại điện bên trong đã đến không thiếu người, thô sơ giản lược dự đoán không xuống hơn ngàn người, tỉ mỉ cảm ứng, cái thực lực đều không yếu, đại bộ phận đều là thần thông cảnh nhị tam trọng thiên, tầng 4, tầng 5 cũng không ít. Theo mặt ngoài thực lực đến nói, hắn hẳn là cái này bên trong thực lực thấp nhất một cái này cử tiểu thư nhìn đến hiểu rất rõ hắn tình huống, cố ý mời hắn đến, nghĩ đến cũng là vì cho hắn mua pháp tắc hạt giống, cơ hội. Cái này nói đến, hắn liền đối phương mặt đều còn chưa thấy qua, cái này thiếu hai cái nhân tình rồi. Bất quá liền bằng cái này điểm ơn huệ nhỏ nghĩ đả động hắn ý chí sắt đá lại là không khả năng. Đè xuống tâm tư, Bạch Đông Lâm bắt đầu tại cái này to lớn đại điện bên trong đi dạo lên đến. Bốn phía đại điện, còn có trung tâm, đều sửa có xây từng dãy chỉnh tề quầy hàng, quầy hàng không lớn cũng là rất tinh xảo, tới tham gia giao dịch hội đệ tử có thể dùng tùy ý sử dụng, so tùy tiện tại đất bên trên bảy cái địa quán phải tốt hơn nhiều. Theo lấy càng ngày càng nhiều người bắt đầu tiến vào đại điện, cầm ra các chủng bảo vật bày quầy bán hàng đệ tử càng ngày càng nhiều. Một cỗ pháp tắc ba động từ một chút quầy hàng bay lên, bị Bạch Đông Lâm rõ ràng cảm ứng được, chính là pháp tắc hạt giống. Thân ảnh khẽ động, Bạch Đông Lâm liền xuất hiện tại một cái quầy hàng trước mặt, không thèm đếm xỉa đến quầy hàng một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, ánh mắt nhìn chăm chú một khỏa trong suốt sáng long lanh thủy tinh cầu. Cái này thủy tinh cầu là một chủng tên là không không thủy tinh chế tạo thành, là chuyên môn dùng để chế tác chịu tải pháp tắc hạt giống vật chứa. Không không có nước tinh cầu bên trong có một điểm lục quang nồng đậm quang điểm, tản ra trận trận mộc chi pháp tắc khí tức. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, quả nhiên như hắn sở liệu, giống ngũ hành pháp tắc những này pháp tắc, rất phổ biến, hội bị lấy ra bán ra rất bình thường, nhìn thoáng qua khoanh chân ngồi ở trong hư không quầy hàng lão bản, còn là một vị mỹ mạo nữ đệ tử, Bạch Đông Lâm dò hỏi. Sư tỷ ngươi tốt, mời hỏi ngươi cái này mai mộc chi pháp tắc bán thế nào? Ta chỉ tiếp thụ điểm tích lũy giao dịch, 1 vạn điểm tích lũy. Nữ tử quan sát tỉ mỉ một phen Bạch Đông Lâm, cái này người mặc dù gọi nàng sư tỷ, nàng lại cảm ứng không ra tu vi sâu cạn, nghĩ đến là có cái gì đặc thù đam mê đi. Cũng là cũng không tốt công phu sư tử ngoạc, mà là nói ra một cái bình thường giá cả. Bạch Đông Lâm thân thể phía dưới vì che giấu hắn không giờ khác nào không tại đang tiến hành tu luyện, khắc họa các chủng bí văn cấm chế, hết thảy khí tức đều bị che đậy, cái này thần thông cảnh nữ đệ tử tự nhiên nhìn cũng không được gì. Bạch Đông Lâm hơi hơi trầm ngâm, ngũ hành pháp tắc mặc dù là thường thấy nhất pháp tắc, nhưng là nghĩ muốn thu hoạch pháp tắc hạt giống chỉ có một ít đặc thù địa phương có thể làm, 1 vạn cũng là không tính đắt. Thành giao, cái này mộc chi pháp tắc ta muốn. Nhìn Bạch Đông Lâm cái này thống khoái, nữ tử cũng là thần sắc vui mừng, tham gia cái này chủng giao dịch hội đệ tử thực lực đều không thấp, như loại này phổ thông pháp tắc, sớm liền đều khắc ghi vào linh khiếu, ngược lại là không nghĩ tới cái này dễ dàng liền bán ra ngoài, nghĩ đến quái nhân này là cho chính mình sư đệ sư muội mua a. Hai người thủ trạc khẽ chạm, tiền hàng thanh toán xong, Bạch Đông Lâm cẩn thận cất kỹ không không có nước tinh cầu, thân ảnh khẽ động liền đi tới xuống một cái quầy hàng. Lão ca, người cái này thổ chi pháp tắc bán thế nào? 1 vạn điểm tích lũy, chắc giá. Thành giao, như thế nhẹ nhõm. Hoa 2 vạn điểm tích lũy liền góp đủ ngũ hành pháp tắc, Bạch Đông Lâm hài lòng nhẹ gật đầu, cái khác hơi hơi hy hữu pháp tắc liền không giống cái này phổ biến, giá cả cũng không có xinh đẹp như vậy, giao dịch này hội cũng vừa mới bắt đầu, chỉ cần có thể gặp phải, giá cả không quá phận hắn còn là sẽ mua. Thiên địa pháp tắc là đạo và lý xen lẫn mà thành, thiên địa vạn vật đều có hắn tồn tại đạo lý, đều xúc tích lực lượng pháp tắc, là thiên địa vạn vật bản chất, cảm ngộ khắc họa pháp tắc, liền là cảm ngộ thiên địa đại đạo. Pháp tắc hạt giống liền giống tên của nó đồng dạng, là một hạt giống, đem hắn trùng tại linh khiếu bên trong, liền có thể rất nhẹ nhàng cảm ứng khắc họa hắn đối ứng lực lượng pháp tắc, cả ngày lẫn đêm dùng lực lượng pháp tắc đi đổ vào hạt giống, tương lai liền một ngày nào đó hội trưởng thành là một khỏa đại thụ che trời. Trồng cây liền là trồng đạo, trồng chính là thiên địa pháp tắc đại đạo. Dùng thiên địa đại đạo ẩn dưỡng mình đạo, thành tựu thuộc về mình, đạo quả, như đây, liền có thể dùng bước vào hỗn nguyên vô cực chi cảnh. Thời gian đến giữa trưa, đại điện bên trong giao dịch hội đã đến náo nhiệt nhất thời gian, rất nhiều quầy hàng đều sắp bị chiếm hết. Bạch Đông Lâm tâm tình không tệ, tại đám người bên trong xuyên đến xuyên đi, ngược lại là mua không ít vật có ý tứ. Một cái quầy hàng bên trên, một khỏa toàn thân đen nhánh hạt châu hấp dẫn Bạch Đông Lâm lực chú ý, hắn tản ra quỷ dị âm độc khí tức, đem không khí chung quanh đều hủ thực hầu như không còn. Lão nhân gia, cái này hạt châu là bảo vật gì? Cũng không phải Bạch Đông Lâm nói lung tung, chủ sạp này xác thực là một cái lão giả râu tóc bạc trắng, tu sĩ thọ mệnh kéo dài, bề ngoài không tốt giới định. Nhưng là đại bộ phận người đều hội duy trì chính mình hoàn mỹ nhất trẻ tuổi nhất tột cùng nhất thân thể bề ngoài. Đương nhiên cũng có tình huống đặc biệt, có chút người đạp vào tu luyện giới tương đối trễ, khả năng một vị già 70-80 tuổi già nua lão nhân dưới cơ duyên xảo hợp đạp vào tu luyện, dùng thói quen chính mình bề ngoài, cũng lười đến tái tạo nhục thân. Có nhìn lấy là một cái tiểu hài tử, nói không chừng là đã công việc trăm vạn năm lão quái vật, cho nên nói loại vật này khó mà nói, Bạch Đông Lâm cũng lười đến quản những này, trông mặt mà bắt hình rong liền xong việc. Ha ha, tiểu huynh đệ hảo nhãn lực, đây là vạn ách độc châu, là dùng một khỏa vạn độc giao nội đan vì chủ tài, do tinh thông độc chi pháp tác luyện khí đại sư xuất thủ, phụ dùng các chủng tài liệu quý giá luyện chế mà thành, là một kiện hiếm có thượng phẩm linh khí. Bạch Đông Lâm giật mình, cái này ngược lại là một cái thay thế lôi hỏa song châu đồ tốt, như là một mực dùng tương đồng thuộc tính soát năng lượng, hắn thân thể hội chậm rãi sản sinh kháng tính, hiệu quả hội càng ngày càng kém, cho nên thay thế đồ vật tốt nhất tìm một số khác biệt công kích thuộc tính bảo vật. Lão nhân gia ta có thể dùng sờ sờ sao? Xin cứ tự nhiên, Bạch Đông Lâm được đồng ý, tay không cầm lấy vạn ách độc châu, nhắm mắt tỉ mỉ ngưng thần cảm ứng, thậm chí thu nạp một tia tràn ra khí tức tiến nhập thể nội. Sau một lát, Bạch Đông Lâm mở hai mắt ra hiện lên một tia ý mừng, này độc châu so hắn nghĩ còn muốn tốt, hắn chủ yếu là sợ hắn độc tính quá mức đơn nhất, cái này dạng hắn thân thể rất dễ dàng liền hội sản sinh kháng tính. Không nghĩ tới cái này tiểu tiểu một khỏa độc châu vậy mà nắm giữ vạn loại bất đồng độc tính, hai hai kết hợp lại lại có thể sản sinh bất đồng độc tính, là cái bảo bối tốt, cái này vạn loại độc tính hẳn là vạn độc giao nội đan kèm theo đặc tính. Lão nhân gia, người cái này bảo bối ta rất vừa ý, không biết người muốn như thế nào bán. Lại không nghĩ lão giả râu tóc bạc trắng khẽ lắc đầu, ánh mắt bên trong mang theo một tia khát vọng, ngữ khí kiên định nói ra. Này vật lão phu không bán, lão phu muốn lấy vật đổi vật. Bạch Đông Lâm hơi sững sờ, giao dịch này hội bên trong xác thực có cái quy củ này, có thể dùng lấy vật đổi vật, muốn dùng cái gì giao dịch phương thức tất cả bằng người bán làm chủ. Không biết lão nhân gia ngươi muốn cái gì? Bạch Đông Lâm xác thực rất ưa thích này độc châu, nếu như không có biện pháp thỏa mãn lão giả hắn cũng chỉ có thể từ bỏ, hắn còn không làm được ăn cướp trắng trợn cái này trùng sự tình, chủ yếu là nhân gia cùng hắn không oán không cừu, không có ý tứ động thủ. Lão phu cần thiết gia tăng thọ mệnh bảo vật, chí ít 200 năm. Bạch Đông Lâm nghe nói thần sắc hơi do dự, lão giả gặp này vuốt râu tay hơi chậm lại, có tương lai. Ngay sau đó phất tay thu hồi quầy hàng bên trên rất nhiều đồ vật, đè nén nội tâm kích động, thấp giọng nói với Bạch Đông Lâm. Tiểu huynh đệ, mời đi theo ta. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, theo lấy lão giả đi đến một bên vách tường đồng thau trước mặt, lão giả một tay kết động pháp quyết, vách tường hơi rung, ngay sau đó mở ra một cánh cửa, bên trong là một cái không lớn phòng ở giữa. Cái này là đa bảo phong vì cần thiết tiến hành một chút tư mật giao dịch đệ tử chuẩn bị mật thất, có cần thiết có thể dùng tùy ý lấy dùng, nội bộ có cấm chế trận pháp, ngăn cách nhìn trộm. Hai người một trước một sau đi vào mật thất, cửa đồng lớn ầm vang đóng chặt, lão giả xoa xoa hai tay, thần sắc kích động mà hỏi. Tiểu huynh đệ, lão phu vừa mới nhìn thần sắc ngươi do dự, không biết rõ ngươi là có hay không có gia tăng thọ mệnh bảo vật hoặc là nói ngươi có liên quan tin tức. Chỉ có tiểu huynh đệ ngươi có thể bỏ ra tương xứng giá trị bảo vật, hoặc là tin tức, cái này khỏa vạn ách độc châu liền là ngươi. Gia tăng thọ mệnh bảo vật sao mà chân quý hy hữu. Lão giả cũng không dám xác định Bạch Đông Lâm thật có loại vật này, nhưng là chỉ cần có vạn nhất hy vọng hắn đều nghĩ nắm chắc, dù chỉ là tin tức tương quan. Khéo, Bạch Đông Lâm hắn thật là có. Nhìn lấy lão giả kích động mong đợi thần sắc, Bạch Đông Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, linh hồn chi nhãn thi triển, hắn thể nội hết thảy tình huống thu hết vào mắt. Bản nguyên chi quang ảm đạm, giống như trong gió chập chờn ánh nến, tùy thời đều khả năng dập tắt, chủ linh khiếu có 198 khỏa đều nạp vào bản nguyên chi quang. Nguyên lai như đây, Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên bừng tỉnh, lão nhân kia thọ nguyên sắp hết, lại không nỡ từ bỏ đột phá thần ma cảnh cơ hội, không nghĩ phục khắc tương đồng pháp tắc linh khiếu. Lão giả hiện tại chỉ có hai lựa chọn, một là trực tiếp bắt đầu phục khắc pháp tắc linh khiếu, gia tăng thọ nguyên, tiến tới đột phá thần nguyên cảnh, thu hoạch càng lâu dài thọ nguyên. Có thể là phục khắc pháp tắc linh khiếu một ngày bắt đầu, liền rốt cuộc không thể khắc họa tân pháp tắc, từ đó triệt để mất đi đột phá thần ma cảnh khả năng, lão giả này chỉ kém hai loại tân pháp tắc, tự nhiên không cam tâm liền cái này từ bỏ. Loại phương pháp thứ hai liền là nghĩ biện pháp gia tăng chính mình thọ nguyên, có đầy đủ thời gian về sau lại đi cảm ngộ khắc họa tân pháp tắc linh khiếu. Lão nhân gia, không biết xưng hô như thế nào lại vì cái gì hội luân lạc tới thọ nguyên khô kiệt tình cảnh. Căn cứ Bạch Đông Lâm linh hồn chi nhãn nhìn trộm, lão giả bản nguyên chi quang phủ đầy tinh mịn vết dạn, mà lại có thể nạp vào 198 chủng pháp tắc hiển nhiên cũng có thiên tư chắc tuyệt hạng người, nghĩ đến là bị người độc thủ mới hội lưu lạc đến đây. Nhìn Bạch Đông Lâm tránh, lão giả cũng chỉ được đè xuống tâm lý cấp thiết, gia tăng thọ nguyên bảo vật vô cùng chân quý, tự nhiên không thể tùy tiện gặp người, hắn cũng có thể lý giải Bạch Đông Lâm lo lắng, ngay sau đó ngồi trên ghế, thở dài một hơi nói ra. Ai, tiểu hữu người có chỗ không biết, lão phu tên là Trương Hải. Lúc đó cũng là thánh tông đệ tử bên trong người nổi bật, phong quang vô hạn đáng hận tại một lần bí cảnh thăm dò lúc bị bằng hữu bán, bản nguyên chi quang bị trọng thương, thọ nguyên tổn hao nhiều, cảm ngộ pháp tắc năng lực cũng không bằng trước. Thế cho nên đến hiện nay chỉ có mấy chục năm sống tốt, chính là mấy chục năm lão phu đã không có nắm chắc khắc họa tân pháp tắc linh khiếu, quá khó càng đi về phía sau, càng khó tìm kiếm đến tân pháp tắc hạt giống, những kia hy hữu pháp tắc cũng càng thêm không lưu loát, cho dù là nắm giữ pháp tắc hạt giống nghĩ muốn khắc họa ra hoàn chỉnh pháp tắc, lại nói nghe thì dễ. Đáng tiếc liền cái này từ bỏ lão phu không cam tâm a lay lắt hơi tàn cái này năm, chỉ kém hai bước ta cần thời gian, cần thiết thọ nguyên. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, quả nhiên như hắn sở liệu, người này bản nguyên chi quang từng bị trọng thương, hắn đương nhiên cũng sẽ không trực tiếp tin Trương Hải một mặt chi từ, hắn chỉ là không nghĩ quá mức tùy tiện cầm ra bản thân thực nghiệm thành quả thôi. Hắn căn bản không quan tâm cái này Trương Hải năm xưa chuyện cũ, hắn chỉ nghĩ nắm giữ giao dịch tiết tấu, kiếm lấy càng lớn lợi ích đồng thời, còn phải bảo đảm chính mình bí mật, thế là muốn nói lại thôi nói với Trương Hải. Trương lão, người cũng biết rõ, gia tăng thọ nguyên bảo vật quan hệ rất lớn, ta sợ. Tiểu hữu ngươi không cần nói, lão phu biết rõ nên làm như thế nào. Trương Hải thần tình kích động, không nghĩ tới chỉ là đến thử thời vận vậy mà thật để cho hắn gặp phải một tia hy vọng, theo sau thần sắc trang nghiêm, thần hồn bước ra thần hải trôi nổi tại hư không bên trong. Thần hồn chấn động chân linh, dùng thần hồn lôi theo chân linh phát ra đạo âm. Ta Trương Hải, dùng chân linh thề, hôm nay cùng tiểu hữu giao dịch nội dung, tuyệt không tiết lộ ra ngoài, tuyệt không cùng tiểu hữu vì địch, như vi phạm này thề, chân linh vĩnh rơi, không vào luân hồi, mẫu hà tại bên trên, thiên địa cộng giám chi. Theo lấy Trương Hải lời thề rơi xuống, một trận quỷ dị ba động quét qua, lời thề thành lập. Cái này thế giới lời thề có thể không phải tùy tiện nói một chút mà thôi, là thật sự hữu hiệu quả, bình thường thề đều là dùng chân linh thề, hoặc là dùng chính mình đại đạo thề, như có vi phạm, tất có điểm xấu. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bốn cái bình thủy tinh xuất hiện tại trước mặt cái bàn bên trên, trong đó chứa lấy trong suốt sáng long lanh linh dịch bên trong sao lốm đốm đầy trời, tựa như ảo mộng. Trương lão, cái này thần dịch là ta tổ tiên từ một chỗ viễn cổ bí cảnh bên trong lấy được bảo vật, cực kỳ hy hữu chân quý, bây giờ là dùng một bình ít một bình, mỗi phục dụng một bình thần dịch có thể bằng thêm thọ nguyên 60 năm. Bạch Đông Lâm đương nhiên là tại nói mò, cái này cái gì thần dịch, chính là cho Thánh Khanh đám người uống đổ vật, Thánh Khanh đám người bản nguyên chi quang giống như mặt trời mới mọc, sinh cơ bừng bừng, phục dụng cái này thần dịch chỉ là cảm giác chính mình bản nguyên chi quang tăng cường rất nhiều, tự nhiên sẽ không biết có gia tăng thọ nguyên công năng. Cái này đồ vật bị hắn xưng là bản nguyên linh dịch, là hắc mục bên trong rất nhiều thực nghiệm thành quả một trong, bởi vì cái này đồ vật chế tạo dính đến thần bí cường hóa năng lượng, cũng chỉ có hắn có thể chế tạo ra, là hắn độc nhất vô nhị sản phẩm. Đem linh khiếu cấy ghép tiến bản nguyên chi quang, đi đến phá cảnh điều kiện, bản nguyên chi quang thăng hoa thời điểm, dùng thủ đoạn đặc thù đem thăng hoa bên trong bản nguyên cắt đứt ra đến, lúc này bản nguyên không có cái tác dụng gì, còn sẽ theo lấy thời gian tự động tiêu tán. Một bước mấu chốt nhất liền là đem cắt đứt bản nguyên nạp vào chính hắn thể nội, cùng thần bí cường hóa năng lượng dung hợp, liền chế tạo ra cái này có thể cường hóa bản nguyên chi quang, bản nguyên linh dịch. Thể tu thọ nguyên sở dĩ cái này kéo dài, chủ yếu cũng là bởi vì bản nguyên chi quang cường đại, bản nguyên linh dịch có thể tăng cường bản nguyên chi quang, tự nhiên là tương đương vu để thăng tu sĩ thọ nguyên. Trương Hải mặt bên trên tái hiện kích động chi sắc, hai tay run rẩy cầm lấy một bình bản nguyên linh dịch, ánh mắt mê say nhìn lấy bên trong mộng ảo chất lỏng, hắn vốn cho rằng Bạch Đông Lâm chỉ là có gia tăng thọ mệnh bảo vật liên quan tin tức, không nghĩ tới vậy mà trực tiếp cầm gia tăng thọ bảo vật. Trương lão, người trước uống xuống một bình thử một lần hiệu quả, chúng ta lại bàn phía sau giao dịch không muộn. Bạch Đông Lâm thần sắc đạm nhiên, hắn biết rõ Trương Hải không tự thân thử một lần, là không khả năng hoàn toàn tin tưởng hắn, cái này là nhân chi thường tình, người già thành tinh, có thể không có kia dễ dàng lừa dối. Trương Hải thần sắc khôi phục tỉnh táo, đối Bạch Đông Lâm nhẹ gật đầu, mở ra một bình linh dịch uống một hơi cạn sạch. Bạch Đông Lâm hai mắt hơi hơi hiện ánh sáng, chỉ gặp linh dịch vừa tiến vào Trương Hải thân thể, giây lát ở giữa dung hợp tiến hắn ảm đạm bản nguyên chi quang, sau một lát hắn bản nguyên chi quang lấp lánh lên đến, phía trên tinh mịn vết dạn khép lại không ít, sinh cơ lập tức cường thịnh rất nhiều. Trương Hải mở hai mắt ra, mắt bên trong tinh quang hiện lên, cúi đầu nhìn lấy hồng nhuận rất nhiều hai tay, liền tràn ngập nếp gấp làn da đều bóng loáng một chút. Là thật hắn có thể dùng rõ ràng cảm ứng được, cái này thần dịch thật cho hắn gia tăng 60 năm thọ nguyên. Tiểu hữu, đa tạ. Trương Hải đứng dậy, thần sắc trang nghiêm đối Bạch Đông Lâm khom mình hành lễ, mặc dù là một cọc giao dịch, nhưng mà Bạch Đông Lâm xác thực cứu hắn, tại hắn lập tức tuyệt vọng thời điểm cho hắn hy vọng, cái này không phải một khỏa vạn ách độc châu có thể so sánh. Tiểu hữu, cái này là vạn ách độc châu, chúng ta nói tốt là 200 năm, có thể cái này thần dịch hiệu quả đã vượt qua 200 năm, không biết tiểu hữu còn muốn cái gì, lão phu nhất định tận lực đền bù. Bạch Đông Lâm giật mình, đây cũng là hắn cố ý như đây, mặc dù bản nguyên linh dịch hắn còn có không ít, nhưng là như là chỉ cầm ra ba bình, hắn tin tưởng Trương Hải còn là hội đem vạn ách độc châu bán cho hắn, sở dĩ cầm ra bốn bình, không phải hắn tâm địa tốt. Cái này Trương Hải sống lâu như vậy, vì pháp tắc hạt giống không biết rõ thăm dò quá nhiều ít bí cảnh, thân dùng không đến pháp tắc hạt giống hội ít sao. Trương lão, ta có một cái tuổi trẻ hậu bối, gần nhất mới vừa đột phá thần thông cảnh, cần thiết không ít pháp tắc hạt giống, không biết người cái này bên trong có thể có. Ha ha ha, dễ nói, lão phu chính là không bao giờ thiếu pháp tắc hạt giống, tiểu hữu mời xem. Trương Hải vung tay lên, trước mặt cái bàn liền chất đầy không có nước tinh cầu, trong đó đại bộ phận đều là ngũ hành pháp tắc, bị Bạch Đông Lâm không nhìn thẳng. Bạch Đông Lâm đưa tay từ bên trong lấy ra bốn quả thủy tinh cầu, phân biệt là lôi, điện, mưa, còn có một mai tương đối ít thấy băng chi pháp tắc. Đừng nhìn Trương Hải cầm ra một đống lớn, trong đó đại bộ phận đều là lặp lại, cũng chỉ có 4 loại là hắn không có pháp tắc. Cái này một lần giao dịch hội, trừ góp đủ ngũ hành pháp tắc, lại góp đủ phong vũ lôi điện, thu hoạch khá phong phú. Trương lão, ta liền muốn cái này 4 loại pháp tắc đi, như này tiền hàng thanh toán xong, tại hạ liền trước cáo từ. Bạch Đông Lâm đứng dậy hơi hơi cung tay, theo sau kích phát cấm chế, cửa đồng lớn từ từ mở ra, trực tiếp đi ra thanh đồng mật thất. Cái này Trương Hải mặc dù thực lực không tệ, có thể dùng thân thể tàn phế đi đến cái này một bước, ý chí đạo tâm đều rất không tầm thường, nhưng là nghĩ để hắn chủ động kết giao, còn thiếu một chút hỏa hầu, từ đầu tới đuôi hắn liền danh tự đều không có nói cho đối phương biết. Trương Hải thần sắc sững sờ, nhìn lấy Bạch Đông Lâm tiêu sái bóng lưng rời đi, chỉ cảm thấy người này toàn thân trên dưới tràn ngập thần bí. Có thể là liền tính như này hắn cũng không có tìm hiểu Bạch Đông Lâm thân phận ý nghĩ, không chỉ là bởi vì lời thề chế ước, hắn Trương Hải có thể không phải hội lấy oán trả ơn người. Bạch Đông Lâm không chỉ cứu hắn mạng, còn cứu hắn con đường, để hắn có báo thù rửa hận hy vọng, tương lai có cơ hội nhất định sẽ báo này đại ân. Trương Hải thần sắc trịnh trọng cất kỹ bản nguyên linh dịch, thân ảnh lóe lên ở giữa rời đi Đa Bảo Phong. Bạch Đông Lâm cũng không có lập tức rời đi Đa Bảo Phong. Mặc dù giao dịch này trong hội đã không có cái khác pháp tắc hạt giống, hắn hiện tại đã không phải là rất bức thiết, hôm nay lấy được 6 loại pháp tắc hạt giống đầy đủ hắn tu luyện cảm ngộ rất lâu. Trông mầm mống xuống dễ dàng, nghĩ muốn dùng pháp tắc lực lượng đổ vào mà ra thật không đơn giản, mặc dù hắn tu luyện ưu thế rất lớn, tối đỉnh tiêm linh khiếu, cường đại thần hồn, để hắn cảm ngộ khắc họa pháp tắc so với cái khác người nhanh mấy chục lần, nhưng là nghĩ đem cái này 6 loại pháp tắc linh khiếu nạp vào bản nguyên chi quang, tối thiểu cũng đến cần thiết thời gian mấy năm. Sở dĩ không lập tức rời đi, hắn là muốn gặp cái kia thần bí Đa Bảo Phong cửu tiểu thư. Thẳng đến màn đêm buông xuống, Bạch Đông Lâm lại mua mấy kiện có thể dùng đến soát năng lượng linh khí, mặc dù không có xuất hiện cầu huyết nhặt tiện nghi tình tiết, nhưng mà có thể có nhiều thu hoạch như thế hắn đã rất thỏa mãn. Cửu tiểu thư tới rồi, nhìn lấy chung quanh chủ quán đều dây lát ở giữa thu hồi hàng hóa, nhìn về phía đại điện ra miệng, Bạch Đông Lâm trong lòng hơi động, đến, tiếp xuống đến sợ rằng mới là hôm nay trò hay, cái này gọi là giao dịch hội, chẳng qua là ngụy trang mà thôi. Bạch Đông Lâm một sáng liền nhìn ra giao dịch này hội không có đơn giản như vậy, trong đó tất có kỳ quặc, đây cũng là hắn lại lấy không đi nguyên nhân thứ hai. Bạch Đông Lâm cũng như đám người đồng dạng, hai mắt nhìn chăm chú lấy bị tấm màn đen bao phủ cửa lớn, một thân ảnh uyển chuyển, phong thái chắc tuyệt nữ tử bước ra tấm màn đen. Một thân váy trắng, mặt mang lụa trắng, một đôi phong tình vạn trùng ánh mắt, nhu tình giống như thủy, nữ tử thân sau còn theo lấy một cái vây quanh linh kiếm váy lam nữ tử, cũng là khí chất bất phàm. Bạch Đông Lâm nhìn đến cái này nữ tử váy trắng phản ứng đầu tiên chính là, thật ngọa tào có tiền, một thân váy trắng, bạch ngọc đai lưng, linh thú rải ra, khăn che mặt, vòng tay, châm cài tóc, xanh biếc ngọc bội, tất cả đều là linh khí. Không cần nghĩ, cái này nữ nhân khẳng định liền là Đa Bảo Phong cửu tiểu thư, không hổ là nắm giữ thánh tông luyện khí nhất mạch chủ phong, thật là giàu đến chảy mỡ. Đa tạ chư vị có thể tới tham gia do Đa Bảo Phong chủ sự giao dịch hội, hy vọng đại gia đều có nghĩ muốn thu hoạch. Cửu tiểu thư mở miệng, thanh âm uyển chuyển dễ nghe, lượn quanh lương ba ngày dư vị vô biên, đại diện bên trong tất cả mọi người mặt mỉm cười, khách khí hồi ứng. Giống cửu tiểu thư cái này dạng phú bà, mà lại hắn tại Đa Bảo Phong địa vị không thấp, như là đánh tốt quan hệ, về sau liền không cần sợ mua không được phẩm chất cao pháp bảo. Đám người hàn huyên sau một lát, đều từng bước an tĩnh lại, đều chờ đợi cửu tiểu thư nói chính sự, cái này bên trong không có một cái kẻ ngu, ai cũng biết giao dịch này hội chỉ là một cái ngụy trang, quả nhiên, chỉ gặp cửu tiểu thư ánh mắt trang nghiêm, mở miệng nói ra. Lần này mời mọi người trước tới là có hai kiện sự tình cáo chi chư vị, trước đây không lâu, duy nhất chân giới, bắt giữ đến một phương to lớn phá toái thế giới bảy. Rất nhiều thế lực vung tay đánh nhau, chúng ta cực đạo thánh tông thành công đoạt xuống một phương phá toái thế giới. Soạt đám người dây lát ở giữa xôn xao, hiển nhiên cũng bị cái này tin tức chấn kinh, phía trước cũng không phải là không có bắt giữ đến qua phá toái thế giới, nhưng là bình thường đều là chỉ có một phương thế giới, đều là rất nhiều thế lực hợp lực chiếm lĩnh. Mà lần này vậy mà là thế giới bảy, thánh tông đơn độc liền chiếm lĩnh một phương phá toái thế giới, cái này không chỉ là bởi vì thánh tông thực lực cường đại, chủ yếu hơn nguyên nhân chỉ sợ vẫn là cái này thế giới bảy bên trong phá toái thế giới số lượng không ít. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, duy nhất chân giới, tên đầy đủ vì Vĩnh Hằng duy nhất chân giới, liền là chỉ cần nguyên giới chỗ thế giới, là một phương vô ngân vô hạn, vô biên giới tuyến to lớn vũ trụ. Căn cứ thư sơn bên trong ghi chép, duy nhất chân giới là vô hạn trong không gian thứ nguyên duy nhất đứng vững không động khổng lồ thế giới. Gọi là bắt giữ phá toái thế giới, là bởi vì duy nhất chân giới chất lượng thể tích quá mức to lớn, trấn áp vô hạn thứ nguyên không gian. Mà bên trong cái khác thế giới liền không có bản sự này, chỉ có thể tại vô hạn trong không gian thứ nguyên không ngừng nghỉ phiêu bạt, đi qua duy nhất chân giới thời gian liền hội bị hấp dẫn bắt giữ. Tỷ như lúc trước Minh Dự Cổ Giới liền là như đây, mà Minh Dự Cổ Giới là hoàn chỉnh thế giới, cụ có thiên địa ý chí, kiệt lực tình huống dưới vẫn là có thể từ bỏ chân giới hấp dẫn dây dưa. Mà phá toái thế giới liền không có vận tốt như vậy, chưa hoàn chỉnh thiên địa, không có thiên địa ý chí, chỉ cần đi vào chân giới bắt giữ phạm vi, bị thôn vệ liền là kết quả duy nhất. Đại điện bên trong đám người tiêu hóa cái này tin tức về sau, từng bước an tĩnh lại, đều hai mắt nhìn chăm chú lấy Cửu tiểu thư, chờ lấy nàng nói chuyện thứ hai. Cái này phương phá toái thế giới đã bị lão tổ bắt giữ về thánh tông, cất giữ tại giới hải, bên trong dựa theo thánh tông quy tắc, nghĩ đến đại gia cũng đều hiểu tiếp xuống đến thánh tông an bài. Cái này chính là chúng ta thần thông cảnh đệ tử một cái đại cơ duyên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại tiết lộ cho chư vị một tin tức, cái này phương phá toái thế giới bên trong nắm